Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời tất cả quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Hân Trần có tựa đề là Đòi món nợ máu. Và đây là tập truyện nằm trong chuỗi Tam Nam Sát Quỷ. Đây là phần thứ 11 quý vị nha. Quý vị nào theo dõi hành trình trên kênh Người Dẫn Đường Gọi Âm thì cũng thấy được rằng chuỗi truyện Tam Nam Sát Quỷ của Hân Trần rất là hay. Và đây đã là phần thứ 11 rồi và có lẽ rằng cái series này sẽ còn lâu mới ngừng. Và chúng ta sẽ cùng đón xem hành trình tiếp theo của Tài, đệ tử của Phát sẽ như thế nào. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Và đừng quên nhấn vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Ở thành thị tấp nập đông đúc, đoàn người xếp hàng chạy trên đường chẳng khác nào là binh đoàn kiến nối đuôi nhau. Nhất là vào khoảng 12 giờ trưa và 5 giờ chiều. Thời điểm tan tầm, người nhiều xe đông cũng khó lòng mà di chuyển nổi. Lỡ mà phải dừng đèn đỏ thì không biết bao giờ mới về được tới nhà. Dưới cái thời tiết oi bức nắng nực như bây giờ thì việc tắc đường không khác gì là hành xác cả. Ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tiếng kèn inh ỏi không kiên nhẫn vang lên dồn dập. Ai nấy cũng chỉ mong được về nhà càng nhanh càng tốt. Sâu trong con hẻm dài ở một góc thành phố, tiếng nhạc vui tai rộn ràng vọng tới đầu hẻm. Người qua đường mẩm chắc có nhà nào đang tổ chức tiệc cưới, tiệc mừng gì đây mà. Nhìn sâu xuống dưới, cây rạp lấn ra giữa đường. Dưới rạp là một vài mâm tiệc đã được chuẩn bị thịnh soạn chu đáo. Hết tốp này đến tốp khác lần lượt tiến vào, theo sự sắp xếp của gia chủ mà ngồi vào vị trí của mình. Nay là ngày thôi nôi cháu ông Bảy, nên từ hôm qua rạp đã được dựng sẵn từ trước. Sân nhà ông nhỏ nên rạp được dựng lấn tuốt ra giữa đường, nhưng cũng không ai nói gì. Vì nhà ông cũng nằm ở cuối hẻm, có ai đi ngang qua đâu mà bận tâm. Chú Bảy nay vui dữ hen, có thằng cháu quá trời đã luôn. Chứ gì nữa, tao mà có thằng cháu dễ thương vậy là tao cưng lắm luôn. Ông Bảy mừng ra mặt, chẳng thèm giấu giếm niềm vui tuổi xế chiều. Bế cháu mình đi vài vòng để mọi người nhận mặt. Bây giờ ông đã 56 tuổi rồi, vợ thì mất sớm, gà trống nuôi con bao nhiêu năm nay. Khó khăn lắm mới đợi tới ngày thằng Nghĩa cưới vợ sinh con. Tuổi già chỉ cần như thế là đủ. Hỏi sao mà ông không vui cho được. Con cái thành ra lập thất, giờ trách nhiệm của ông cuối cùng cũng đã xong. Cũng coi như là không còn vướng bận gì cả. Ông bế bé Đạt dạo một vòng rồi nhìn lại nơi mình trú mưa trú nắng từ đó tới giờ. Căn nhà cũ kỹ, lâu quá không tân trang lại nên sơn cũng đã tróc gần hết, lốm đốm chỗ này tới chỗ khác. Ở trong kẽ mấy góc tường có ít rong rêu xanh thấm bám vào. Vừa nhìn liền biết gia cảnh cũng không phải thuộc hạng khá giả gì, chỉ vừa đủ nuôi mấy miệng ăn. Lần này ông chịu tổ chức một bữa tiệc hoành tráng như thế cũng đủ hiểu ông thương cháu mình nhiều tới mức nào. Ông Bảy nhìn thằng bé đang ngậm ti giả ngủ say thì cười một cách trìu mến. Ông ngẫm nghĩ thở dài rồi quyết định. Thôi thì tranh thủ bây giờ còn khỏe mạnh, ráng kiếm thêm chút tiền cho thằng Nghĩa xây lại cái nhà khang trang hơn. Không thôi sau này cháu ông lớn lên lại thấy tự ti với bạn bè. Người khác không biết thế nào chứ nhà ông thì không sai một ly. Mấy đời trước nhà ông Bảy cũng gọi là giàu có trong vùng, có người làm kẻ hạ, nhưng tới đời ông nội ông thì suy tàn dần. Ông nội còn trẻ không biết lo làm ăn, giàu có sinh tật hết ăn chơi bài bạc, lại gái gú rượu chè đủ kiểu. Tài sản đổ vào đó chẳng khác gì là ném tiền qua cửa sổ, có là núi vàng núi bạc thì cũng tiêu sạch sành sanh. Sau đó thì ông nghiện thuốc phiện, cơ thể như bộ xương khô di động rồi đi đời nhà ma. Tới cuối đời thì chẳng còn gì để lại cho cha ông Bảy cả, mà cha ông cũng là dạng chẳng làm nên cơm cháo gì. Lúc nhỏ ấy, còn được hưởng ké chút tài sản ít ỏi ấy, nên cứ tưởng ta đây giàu lắm. Sau cùng đột nhiên xuống dốc, gia đình ly tán, chẳng còn nhà cửa, của cải gì, nên tính tình trở nên hèn yếu, nhu nhược, không dám đối mặt với hiện thực. Tối ngày chỉ biết đắm chìm trong những cơn say nhậu nhẹt ngoài đường cho đã rồi tối về đánh chửi vợ con. Nhà không có ông ta thì hai mẹ con sống yên bình lắm. Nhưng hễ mỗi khi ông ta về tới thì gà bay chó chạy, sấc bất sang bang cả lên. Rồi một ngày nọ, cha ông Bảy chánh choáng trong những cơn say bước hụt chân té xuống sông mà đuối nước chết. Phải qua tới ngày hôm sau mới được dân làng phát hiện. Từ đó chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Ông Bảy thương mẹ khổ cực phải một mình gánh vác gia đình nên đã bỏ học từ năm lớp 10 để ra đời bươn chải phụ mẹ. Lúc còn trẻ còn có sức khỏe, đi làm thuê làm mướn khuân vác gì ông cũng nhận hết. Chỉ cần có tiền là không bao giờ nói lời từ chối. Nhưng có lẽ làm việc nặng trong suốt một thời gian dài khiến sức khỏe của ông cũng suy giảm đáng kể. Vừa 40 tuổi đã bệnh xương khớp toàn thân không thể làm việc nặng được nữa. Ông không có học thức lại còn có đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học. Hết cách ông đành học theo mấy người đàn bà trong xóm đi móc bọc. Lúc đầu mọi người cười ông dữ lắm, nói đàn ông sức dài vai rộng lại đi tranh việc với đám đàn bà con gái không biết mắc cỡ. Lúc đấy ông Bảy cũng thấy êm mặt tủi nhục lắm, nhưng nghĩ đến thằng con trai mình thì cũng cố mặt dày mày dạn tiếp tục làm việc. Nếu ông không cố gắng thì đời con ông sẽ khổ. Nó sẽ giống như ông trước đây thất học rồi ra ngoài làm thuê làm mướn cho người ta. Chuyện này chẳng có gì là xấu hổ cả. Mình kiếm tiền bằng sức lao động chân chính thì sao mà phải ngượng. Nhưng nó vất vả quá, cực khổ quá, ông Bảy không muốn thấy thằng Nghĩa phải giống như mình. Nên ông bỏ ngoài tai những lời người khác nói. Ngày ngày ông đi nhặt ve chai, nhặt đồng nát bán lấy tiền. Đi hết bãi này đến bãi khác, nắng cũng đi mà mưa cũng đi. Trên người lúc nào cũng có mùi hôi thôi thối. Có những ngày chẳng lượm được thứ gì đáng tiền. Ông phải đạp xe hơn chục km tìm bãi rác trong thành phố để móc bọc. Chỗ đó dễ có đồ để lượm hơn. Sau hơn chục năm sống trong lời đàm tiếu của mọi người, Nghĩa cuối cùng cũng học hành đỗ đạt trở thành bác sĩ được nhận và làm việc ở bệnh viện lớn. Câu chuyện về người cha đi nhặt ve chai nuôi con ăn học thành tài cũng trở thành câu chuyện phiếm trong miệng của nhiều người. Chỉ khác là giờ đây, ai cũng khâm phục, ca ngợi nỗ lực, sự kiên trì và tấm lòng thương con của ông Bảy. Tiệc tùng vẫn tiếp tục diễn ra trong sự hào hứng sôi nổi. Rượu vào là mọi người cũng bắt đầu nhiệt tình hơn, thay phiên nhau góp vui ca hát, vài bài đẩy buổi tiệc lên cao trào. Trời nóng như đổ lửa, lại thêm tiếng nhạc ồn ào, làm bà con hàng xóm chung quanh chẳng thể nào nghỉ ngơi nổi. Nhưng cũng không có ai nói gì, vì lâu lâu nhà ông Bảy mới có một ngày vui như thế, nên mọi người cũng biết ý du di cho qua. Không may là ai cũng có suy nghĩ như vậy. 9 người, 10 ý. Lúc lưng chừng buổi tiệc, một lão đàn ông béo mập khệnh khạng đi về phía họ. Mặt mũi đối phương cau có, hầm hầm hung hăng chửi rống lên. Trưa nắng chang chang mở nhạc ồn ào không cho ai ngủ ngây gì hết. Tụi mày mà còn không dẹp là tao báo chánh quèn xuống giải quyết ngay đấy. Khách đến dự tiệc thấy dáng vẻ ông ta hung hãn như thế nên chỉ dám đứng bên trong không dám ra ngoài. Nhất thời ai nấy đều ngơ ngác sượng người lại, không biết giải quyết thế nào trước sự xuất hiện đột ngột của đối phương. Ông Bảy bế cháu trả lại cho con dâu rồi mới đi ra, hỏa khí nói. Nay nhà tôi có tiệc, mong ông thông cảm cho một hôm, tiệc cũng sắp xong rồi nên là... Ông Bảy còn chưa nói xong thì đối phương đã ngắt lời, chẳng thèm cản nể ai mà lớn giọng. Thông cảm cái gì mà thông cảm? Trưa nắng không cho ai nghỉ ngơi mà còn bắt người ta thông cảm cho. Tiếng cự cãi qua lại làm hàng xóm chung quanh cũng bắt đầu tò mò, ló đầu ra xem. Một vài người thấy tình hình căng thẳng nên cũng cất lời giảng hòa. Kể đi ông Tư, lâu lâu nhà ông Bảy mới có tiệc tùng mà, chứ có phải ngày nào cũng làm đâu. Phải rồi đó, dù gì một bữa đi, nhà có con nít ai mà không vui không mừng. Này thôi nôi thằng nhỏ nên bỏ qua đi chú. Có gì đâu mà làm cho lớn chuyện chỉ không biết. Ông Tư mặc kệ lời khuyên nhủ của bà con, tiếp tục nhắm vào nhà ông Bảy. Tao không cần biết tụi nó thế nào. Tao nói cho mày biết, mày mà còn không dẹp thì đừng có trách tao. Chàng vợ Nghĩa là người vùng khác đến đây làm dâu. Bình thường cũng không tụ tập qua lại với hàng xóm nên cũng chẳng rõ tính ông Tư thế nào. Cô không hiểu tại sao trên đời này lại có người khó ở như vậy. Đến cả ngày vui của con nít mà cũng chấp nhất. Cô khó chịu nói. Ông đừng có được đằng chân mà lấn đằng đầu nhé. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Ông mà cứ gây sự như vậy thì sau này ai mà dám qua lại nữa. Dù giọng nói của cô không lớn nhưng vì bây giờ chẳng có ai nói chuyện. Ngay cả tiếng nhạc cũng đã tắt từ lâu nên ông Tư dù đứng tuốt bên ngoài vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. Ông ta liếc cô một cái sắc lẹm rồi khạc một bãi nước bọt xuống đất. Tao khinh! Có hàng xóm như tụi mày đúng là xui bảy đời. Chồng mày thì hay rồi, giờ được làm bác sĩ quen biết với ông này bà nọ. Nhưng mày đâu có biết hồi xưa nó là một thằng như thế nào. Câu nói của lão đánh lên sự tò mò của mọi người có mặt tại đây. Bọn họ kín đáo quan sát hai cha con ông Bảy. Trong lòng thắc mắc hai người đàn ông nhìn có vẻ thật thà chất phác thế này. Lẽ nào lại cất giấu một bí mật động trời nào đó chăng? Ai cũng muốn biết nhưng không ai dám hỏi, chỉ đành im lặng dõi theo câu chuyện. Trang còn định lên tiếng cãi tay đôi bên lão thì bị chồng ngăn lại. Nghĩa đứng ra thỏa hiệp. Được rồi, nhà chúng tôi dẹp là được chứ gì. Ông đừng có đứng đây mà nói nhăng nói cuội nữa. Đi đi. Lão không đi mà đứng ở một bên quan sát xem hắn có thực hiện lời nói ban nãy không. Hết cách, ông Bảy và Nghĩa đành xin lỗi khách khứa đến chung vui. Chàng níu lấy tay áo chồng, bực bội nói. Mắc cái gì mà mình phải sợ ông ta? Ông ta muốn báo chánh quyền thì cứ báo mình sợ gì. Bình thường ai cũng thông cảm cho qua, chỉ có mình ông ta như chó cắn không chịu buông. Nghĩa vỗ tay vợ an ủi. Thôi kệ đi em, hàng xóm với nhau không mà. Sau này đi ra đi vào còn đụng mặt nhau nữa. Làm căng quá thì mốt còn biết sống chung thế nào nữa. Với lại ngày vui của con mà có công an lại thì không nên. Trang không hài lòng trước sự hiền lành dĩ hòa vi quý của nhà chồng. Cô còn muốn cãi lại nhưng nghĩ thấy chồng nói cũng có lý nên đành thôi. Cô hậm hực bế con đi vào nhà trong không vui. Vở kịch cũng đã hạ màn, chẳng còn gì đáng xem. Khách khứa cũng bắt đầu ra về. Còn xóm giềng xung quanh thì được một phen ôn lại chuyện cũ. Ở một góc xóm, bà Hai, bà Ba, cô Năm, cô Út, chị Tám túm tụm lại một chỗ thủ thỉ buôn dưa lê. Bà Hai là người sống ở đây lâu nhất, bà là người lên tiếng đầu tiên. Ông Tư làm chuyện gì mà khó coi quá, có mỗi cái chuyện bé tí tẹo mà cũng làm căng lên như ai giật hụi. Có bà Hai thì sao mà thiếu bà Ba được, bà cũng nhanh chóng tiếp lời. Thì bởi vậy mới có chuyện để nói, nhà người ta lâu lâu mới có chuyện vui. Ổng lại một cái là phá tanh bành luôn. Thấy người ta sống tốt quá thì đâu có chịu nói. Mọi người cũng nháo nhào lên đồng tình. Chị Tám mới về đây làm dâu không lâu. Chị không hiểu mối quan hệ rối rắm của họ bèn hỏi. Nhưng sao ông Tư cứ nhắm vào nhà ông Bảy hoài vậy mấy chị? Em thấy tận mắt mấy lần rồi. Có bữa ổng không đem rác ra đầu ngõ bỏ mà ném trước cửa nhà ông Bảy. Làm nước trong bọc rác chảy ra ngoài thối lên. Ai nấy nghe vậy thì thở dài. Cô Năm bắt đầu giải thích cho nàng dâu mới. Tại mày mới về đây nên không biết thôi. Chứ ở trong cái xóm này có ai mà không biết hai nhà đó có thù với nhau. Có chuyện gì xảy ra mà tới mức mang thù vậy chị? Cô Út sáp lại gần nói nhỏ. Thì hồi xưa ông Tư nghi ngờ thằng Nghĩa, con ông Bảy đẩy con ống té sông chết đó. Chị Tám trợn mắt ngạc nhiên. Chị không ngờ vụ này lại dính đến mạng người. Ủa, ông Tư có con hả? Chuyện này em mới biết luôn á. Đó giờ em cứ tưởng ông sống một mình chưa lấy vợ. Cô Nằm vối đùi chị ta một cái đét rồi nói. Ai nói không có. Ông lấy vợ lâu rồi, sau đó vợ bỏ theo tình nhân. Gả trống nuôi con, ai dè con ông mới 12 tuổi đã chết đuối. Mà sao ông lại nghi con ông Bảy hại? Bà Hai trả lời. Thì tại lúc nghe tiếng hô hoán, mọi người chạy lại thì thấy có mỗi thằng Nghĩa đứng trên bờ. Công an cũng vào cuộc điều tra rồi kết luận là nó tự mình trượt chân té xuống sông chết, không liên quan tới ai cả. Nhưng ông Tư đâu có tin. Có lẽ do không chấp nhận được việc con mình đột ngột ra đi, nên ông ta cứ đổ tội lên đầu người khác cho nhẹ lòng. Chị Tám nghe kể mà cũng thấy buồn, cảm thán đáp lời. Vậy cũng tội ông quá. đột nhiên con chết thì ai mà không sốc. Nhà ông cũng giàu quá trời, vậy mà mấy năm nay đâu có tiến thêm bước nữa. Nhìn cũng đủ biết là người cha tốt rồi. Bà ba nghe đối phương khen ông Tư thì trẻ môi dài cả thước phản bác. Ông Tư cũng không phải người tốt lành gì đâu mày ơi. Biết sao vợ ông bỏ trốn theo trai không? Tại vì mỗi khi xỉn về là ông đánh bá, thiếu điều muốn chết đi sống lại. Đánh tới nỗi mà mặt mày bầm dập máu me tùm lum luôn. Sống vậy thì ai mà chịu nổi, nên bà mới bỏ theo trai đó. Bà Năm chêm thêm. Mà ông đối với vợ mình thì dã man tàn bạo. Vậy chứ còn người ngoài thì nói chuyện đàng hoàng tử tế lắm. Bởi vậy ai cũng tưởng ông là người tốt hết mà đâu có đào sâu vào trong. Đâu biết rõ con người thật ông ra sao. Hễ có rượu vào là động tay động chân. Thế mà kêu ông bỏ rượu đi thì không chịu. Nó nghiện ăn sâu vào máu rồi. Ông ở một mình vậy đi cho khỏe, khỏi hại đời con nhà người ta. Cô Út nhìn thấy ông Tư sắp đi ngang qua đây bèn nháy mắt ra hiệu cho mọi người chuyển chủ đề. Bắt đầu nói lảng sang chuyện khác. Đợi ông ta đi vào nhà đóng cửa lại thì mới bắt đầu nói tiếp. Hồi xưa ông Tư cũng thân với nhà ông Bảy lắm, nghe nói cùng quê nên cũng thường hay giúp đỡ lẫn nhau. Còn ông Tư là thằng Hiếu cũng chơi thân với thằng Nghĩa nữa. Đợt đó phía sau nhà ông Bảy có một con sông dài, nhưng mà giờ chính phủ cải tạo lại đường xá nên lấp con sông đi. Tụi nó rủ nhau đi tắm sông, rốt cuộc một đứa té trượt chân đuối nước chết, một đứa bị vụ án giết người. Kể từ đó hai nhà cạch mặt nhau luôn. Bởi vậy tới giờ ông Tư vẫn nhắm vào nhà ông Bảy không chịu buông. Thấy người ta nhường mình nên lúc nào cũng gây khó dễ cho người ta hết. Sau một cuộc trò chuyện dài, cuối cùng chị Tám cũng đã hiểu mối thù giữa hai nhà. Vậy hôm nay thấy con ông Bảy công thành danh toại, vợ đẹp con ngoan, nên ông Tư chạnh lòng đây mà, quyết phá người ta cho bằng được. Bà Năm vỗ đùi phán. Chưa còn gì nữa, ở đời có ai mà muốn thấy người khác sống tốt hơn mình không? Đột nhiên lúc này cửa rào nhà bên cạnh mở ra. Chồng bà Năm thấy mấy người đàn bà ngồi xổm trong góc, nói chuyện rôm rã thì nhiệt tình mời mọc. Sao mấy chị ngồi đây gì cho mỏi chân? Vô nhà ngồi chơi cho mát để tôi lấy nước cho mà uống. Bọn họ xua tay đứng dậy nói. Thôi khỏi anh Năm ơi, tôi còn phải về nhà làm công chuyện nữa. Dạ đúng rồi chú Năm, con chuẩn bị đi chợ rồi nên không vào ngồi chơi được. Bà Năm cũng nói với chồng mình. Tụi tôi còn công chuyện nhiều dữ lắm, thời gian đâu mà ngồi chơi. Ông Năm nghe thế nên cũng thôi bèn ra sau nhà ăn cơm. Ai dè tới chừng lúc ông ăn xong đi lên, vẫn thấy bọn họ đứng ở chỗ cũ, nói quá trời nói. Ông lắc đầu không hiểu nổi mấy người đàn bà này. Sau vụ tranh chấp với ông Tư thì tuần kế tiếp nhà ông Bảy đột nhiên xảy ra đủ thứ chuyện lạ. Bể cá mà Trang nuôi không còn con nào. Cá này cô đã nuôi lâu lắm rồi, từ lúc còn ở nhà mẹ đẻ tới giờ. Vậy mà hiện tại tụi nó đồng thời chết cả đám. Nghĩa không chút nghi ngờ nào chỉ nói. Coi chừng là tụi nó ăn no quá nên mới chết thôi. Em đừng có nghi thần nghi quỷ nữa. Trang không đồng ý với lời của anh. Cô cau có trả lời. Em nuôi cá bao lâu nay chẳng lẽ không biết lượng ăn của tụi nó thế nào? Tối qua cũng đâu có ai cho tụi nó ăn thêm đâu. Không chỉ dừng lại ở đó, buổi tối Trang thường thức đêm đi vệ sinh. Lúc cô giải quyết xong nỗi buồn đi ra bồn rửa, chuyện chẳng có gì cho tới khi cô nhìn thấy trên mặt gương phía đối diện chi chít đầy dấu tay. Ban đầu Trang còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô chỉ nghĩ là cha chồng và Nghĩa không chịu dọn dẹp để cho cái gương bẩn thế kia. Nhưng sau một hồi nhìn chằm chằm vào nó, Trang mới thót tim mà phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Cô đưa bàn tay mình lên ướm thử, dấu tay hẳn trên mặt kiếng quá nhỏ so với cô. Nói đúng hơn đó chính là kích cỡ bàn tay của trẻ con, nhưng không phải nhỏ xíu như bé Đạt. Cỡ tay này lớn hơn nhiều so với tay của em bé mấy tháng tuổi, chắc phải tầm của một đứa nhỏ tiểu học. Nhưng trong nhà này chỉ có 4 người, đâu có còn ai nữa. Tại sao trên gương lại lưu những vết tích kỳ lạ này? Trời đã khuya, mọi người trong nhà đã ngủ say. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Lòng bàn chân sộc lên một cơn lạnh lẽo khiến hai cánh tay Trang nổi một tầng da gà. Chàng có chút sợ hãi cúi đầu không dám nhìn vào gương nữa. Cô sợ lỡ đầu bỗng nhiên có một con ma đứng lù lù sau lưng mình thì sao. Cô xoa hai cánh tay bước nhanh về phòng, định bụng sáng mai sẽ nói cho ông Bảy và Nghĩa biết. Nhưng càng sợ cái gì thì cái đó càng tới. Trong lúc từ nhà tắm bước về phòng ngủ, hành lang phía trước có một bãi nước đọng lại khiến cô suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Hên mà Trang phản ứng nhanh, bước chân ra trước lấy lại thăng bằng. Giờ đây, cô dường như có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập mạnh mẽ từng hồi của mình. Trước cửa phòng cô là những bãi nước đọng nhỏ giọt kéo dài tới phòng cha chồng. Nhưng trời hôm nay không mưa, nhà cũng không dột nóc. Vậy nước này từ đâu mà ra? Trang hoảng loạn vô thức dựa vào bức tường phía sau. Cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo nhanh chóng xuyên qua lớp áo thun, chuyển đến làn da nhạy cảm. Ở miền Nam thì làm gì có mùa nồm như miền Bắc, quanh năm khô ráo nóng nực. Hiện tại còn là giữa hè, sao tới cả bức tường cũng ẩm ướt một cách kỳ lạ. Sáng ngày hôm sau, Trang đem tất cả chuyện mình đã trải qua kể lại cho chồng và cha chồng nghe. Nhưng hai người đàn ông thô kệch, đầu óc đơn giản chẳng nghĩ đó là điều gì to tát. Đặc biệt là Nghĩa, anh nói cô mơ ngủ nên mới tưởng tượng đủ thứ. Thấy chẳng có ai tin mình, Trang bèn kéo hai cha con xuống sau nhà tắm cho bằng được. Nhưng khi cô chỉ lên tấm gương kỳ lạ đêm qua, thì trên đó chẳng có gì cả. Mặt gương bóng loáng sạch bong kín kít, đến cả một vết xước còn không có, huống hồ là dấu tay. Ông Bảy thấy cô con dâu sượng người thì an ủi. Chắc còn chăm cháu mệt mỏi quá nên mới bị ảo giác thôi. Sau này thằng Đạt lớn thêm chút thì con sẽ khỏe hơn. Trang lắc đầu nguầy nguậy, cô đáp. Con nói thật mà cha, tối qua con thấy rõ ràng một đống dấu tay con nít luôn. Đúng rồi, cái sàn nhà cũng bị ướt nữa. Nhưng cũng giống như chuyện cái gương, sàn nhà hiện tại khô ráo sạch sẽ không hề thấy một giọt nước nào. Chàng khó hiểu gãi đầu, nhìn hai người đàn ông lần lượt ra ngoài đi làm mà vẫn chưa bình tĩnh nổi. Trong phút chốc chàng cũng sắp bị hiện thực lung lay. Lẽ nào những chuyện tối qua chỉ là một cơn ác mộng? Nhưng khi cô ủ rũ cúi đầu thì vô tình nhìn thấy trong góc nhà có một nhúm rong rêu. Thứ này giống với mấy cái hay mọc ở dưới sông. Điều này chứng tỏ tối qua là sự thật, không phải là ảo giác của cô. Nhưng hiện tại có nói ra thì cũng đâu có ai tin. Chàng chỉ đành hoang mang, lo lắng một mình. Nhưng đỉnh điểm nhất là con trai cô, bé Đạt bắt đầu hay khóc đêm. Bình thường trước khi ngủ, nó chỉ cần tí sữa no bụng là có thể ngủ say một giấc đến sáng. Vậy mà mấy ngày gần đây cứ hễ giữa đêm 12 giờ là nó lại khóc ré lên, có dỗ thế nào cũng không nín. Nhìn con khóc mặt mày đỏ bừng mà Trang thấy xót xa không thôi. Đêm nay cũng vậy, Trang và Nghĩa đang ngủ say thì nghe thấy tiếng con khóc òa. Hai người đã quá quen thuộc nên chẳng còn bất ngờ nữa, chỉ mệt mỏi ngồi dậy bế con. Ông Bảy cũng đi qua gõ cửa phòng vợ chồng họ. Lúc ông bước vào thì thấy cháu nội đang nằm trong lòng mẹ nó mà ré lên từng hồi. Nước mắt chảy dài trên cái gương mặt nhỏ nhắn đỏ au đó. Ông đau lòng nói. Ráng dỗ nó nín đi Trang, chứ nó còn nhỏ mà cứ khóc vậy hoài thì không chịu nổi đâu. Trang vừa bế con vừa à ơi ru bé ngủ nhưng chẳng có chút hiệu quả nào. Suốt mấy ngày nay thần kinh cô lúc nào cũng căng như dây đàn cả. Giờ nghe lời bố chồng nói vậy không hiểu sao lại thấy bực bội vô cùng. Cô sẵn giọng nói. Hay là cha dỗ nó đi. Có phải là con không muốn nó nín đâu mà cha coi nó kìa. Chẳng biết bị cái gì mà cứ khóc lóc mãi. Có làm cách nào cũng không chịu nín. Ông Bảy thở dài đưa tay ra bế cháu rồi lẩm nhẩm. Trong ngoan của ông đừng khóc nữa. Con nói đi, bà mụ đi đi đừng có chọc con nữa, để cho con ngủ yên. Mau ăn trong lớn nha, bà mụ đi đi, đừng có phá con nữa. Lời ông Bảy vừa dứt, tiếng khóc con nít cũng nhỏ dần. Lúc mọi người tưởng chiêu này có hiệu nghiệm thì thằng bé lại òa khóc dữ dội hơn ban nãy rất nhiều. Miệng nó nhỏ nhưng cái giọng thì vang cả tận đầu xóm còn nghe được ấy chứ. Có tiếng ai đó bên ngoài chửi vọng vào, không cần nói cũng biết người ấy chính là ông Tư. Ông ta cứ được dịp là rủa xa xả vào cái nhà này, chẳng để hụt cơ hội nào. Cái thằng cha đó thấy ghét dữ. Nhà mình cũng có muốn vậy đâu. Sao mà mình cấm nó khóc được? Mình nói nó cũng có hiểu cái gì đâu. Nghĩa vuốt lưng vợ giúp cô hạ hỏa, nhỏ giọng khuyên nhủ. Thôi kệ đi em. Chuyện này nhà mình là người có lỗi mà. Cả tuần nay chắc bà con hàng xóm cũng không được ngủ yên giấc. Mình cứ nhịn đi cũng chẳng mất miếng thịt nào. Tuy biết mình sai nhưng trước cái thái độ hiền lành đến mức nhu nhược của chồng khiến Trang càng tức hơn, nói lẫy. Anh cứ vậy hoài đi, mốt người ta leo lên đầu lên cổ mình ngồi luôn. Hiền quá có khi bị chúng khinh. Ông Bảy thấy hai vợ chồng vẫn còn chưa chịu thôi, bèn đứng ra hòa giải. Được rồi, tụi bây có còn là con nít nữa đâu mà cãi nhau ỏm tỏi suốt ngày. Lo nghĩ cách dỗ cháu Tào nín đi này. Lúc này Trang mới thôi không gây hấn với chồng nữa. Cô ngồi trầm ngâm một hồi, cuối cùng quyết định nói. Cha, có khi nào nhà mình có thứ bẩn thỉu đến phá không? Còn nghe nói con nít dễ thấy mấy thứ đó lắm. Nói không chừng bé Đạt nó bị mấy con đó hù cũng nên. Vì đang là giữa đêm nên cô cũng kiêng kỵ tránh nhắc tên trực tiếp. Nhưng chắc chắn chồng và cha chồng đều hiểu cô muốn nói gì. Nghĩa không tin chuyện mê tín lắm, anh cau mày phản bác. Em bớt tin vào mấy cái thứ quỷ thần đó đi. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn ma với quỷ. Có lẽ sáng này còn nó lỡ đụng phải đâu đó nên giờ thấy đau mới khóc nhè thôi. Có gì đâu mà cũng liên tưởng đến mấy chuyện ba sảm ba láp này cũng hay thiệt á. Chàng không có tiếng nói chung với chồng về chuyện này. Cô bỏ ngoài tai lời anh nói, tiếp tục bàn bạc với ông Bảy. Ông bà ta nói có thở có thiêng, có kiêng có lành. Thà tin là có còn hơn không. Nó khóc một hai hôm không ai nói gì nhưng bây giờ đã một tuần rồi. Nó lại cứ canh đúng 12 giờ đêm là lại khóc thì không phải là chuyện lạ chứ còn gì nữa. Thấy cha chồng im lặng suy nghĩ, cô biết mình sắp thành công, bèn tiếp tục thuyết phục. Cha còn nhớ không, cái vụ bể cá chết, vụ cái gương lờ mờ giấu tay con nít rồi chuyện cái sàn nhà toàn nước không? Mấy cái đó thì giải thích thế nào? Chẳng lẽ trong nhà lại có người giả ma giả quỷ hù chúng ta? Chứ không thì sao lại có nhiều chuyện lạ liên tiếp xảy ra thế này? Ông Bảy thấy con trai định ngăn Trang lại thì đưa tay ra hiệu cho hắn. Ông hỏi, vậy ý con bây giờ muốn thế nào? Không muốn đêm dài lắm mộng, Trang nhanh nhậu đáp. Hay là cha mời một thầy pháp về xem thử coi sao? Coi coi nhà chúng ta có bị thứ đen đuổi đó nó ám không? Chàng ơi là Trang, em bớt mê tín dùm anh, tìm chỉ mấy cái ông thầy bói lừa đảo đó. Nghe giọng điệu bất lực của chồng, Trang vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình. Cô cãi lại. Là thầy pháp chứ không phải là thầy bói. Hơn nữa, mời ổng về xem cũng có mất mát gì đâu. Nếu hên thì đuổi được mấy cái thứ xui xẻo đi, còn nó cũng không phải khóc đêm nữa. Nếu xui thì coi như cúng tiền mua một bài học cũng được. Ánh mắt ông Bảy như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Ông điều chỉnh nét mặt bình thường trở lại để người khác không nhận ra sự kỳ lạ của mình rồi mới nói. Hai đứa này lại cãi nhau nữa. Được rồi, cứ nghe lời Trang mời thầy pháp về coi sao. Cha! Ông Bảy vỗ vai con trai giải thích. Là có cách gì thì mình cũng phải thử hết. Với lại cho vợ con yên lòng cũng tốt mà. Chứ để nó tối ngày suy nghĩ vẩn vơ mãi mốt cũng sinh bệnh cho xem. Nghĩa nghe thế thì đành thở dài chấp nhận. Nhìn cô vợ đang đắc ý kế bên mà chẳng biết nói gì. Mấy ngày sau Trang thấy cha chồng dắt về nhà một gã thanh niên lạ mặt. Cô bé con dè chừng nhìn đối phương, thấp giọng hỏi ông Bảy. Cha, cậu này là... Ông Bảy mời cậu thanh niên vào nhà, thấy không có ai dòm ngó nhà mình mới giới thiệu. Đây là thầy pháp mà cha mới mời về. Cậu này tên Tài, con cứ gọi thầy là được. Đối phương gật đầu chào cô, Trang cũng lịch sự đáp lại. Sau khi thấy cậu ta đi xung quanh xem xét không để ý tới bên đây nữa thì cô mới kéo áo ông Bảy. Trang nghi ngờ lai lịch của đối phương bèn hỏi. Cha, sao cha lựa ai không lựa lại lựa ngay cái thằng mặt mũi non chẹt này? Chẳng biết học nghề được mấy năm mà đứng đây ra vẻ. Cha bị người ta lừa rồi. Thấy mặt mũi con dâu cau có khó chịu, ông Bảy vội giải thích trấn an cô. Bảy nói nhỏ nhỏ thôi, để người ta nghe được lại mích lòng. Hồi trước cha có quen thầy của thằng nhỏ này nên uy tín lắm, con cứ yên tâm. Nghe cha chồng bảo là đồ đệ của người quen thì Trang cũng thấy bớt lo một tí, nhưng cô vẫn không hiểu. Tại sao cha không mời thầy của nó? Như vậy há chẳng phải lợi hại hơn sao? Ông bảy thở dài đáp. Nếu mời được ấy là cha mời lâu rồi, nhưng khổ nỗi tới cái bóng của người ta cha còn không thấy nữa là. Nghe thằng Tài nói, thầy của nó không có nhà, đang ở nơi này nơi kia giúp đời rồi. Sau đó ông cũng không quên bổ sung thêm. Thôi kệ đi, dù gì có còn hơn không. Để xem nó thế nào, nếu không được nữa thì đợi thầy nó về rồi tính tiếp. Lúc này Trang mới thôi không có ý kiến đi cò nữa, im lặng đi theo sau hai người. Lúc ra tới sân sau, Tài đứng bên cái giếng khô ngó xuống dưới. Cái giếng này có hơn chục năm về trước rồi, nhưng lúc đấy còn có con sông bên cạnh, nên lúc nào cũng đầy ắp nước. Nhưng kể từ khi chính phủ quy hoạch lại, con sông bị lấp đi biến thành đường xá đất đai. Nước trong giếng cũng ngày càng cạn kiệt và không còn một giọt nước nào nữa. Ở phía sân sau nhà ông Bảy chỉ có lưới hàng rào B40 nên có thể nhìn thẳng ra bãi đất hoang khô cằn đó. Thấy gã thầy Pháp nhìn trời nhìn mây cả buổi mà chẳng nói năng gì, ông Bảy bèn cất giọng phá tan sự trầm mặc này. Cháu thấy sao? Nhà bác có bị ma ám không? Tài cau mày xoay người lại, bộ dáng giống hệt thầy của hắn. Vì còn là thanh niên trai tráng nên tông giọng có hơi cao hơn so với đàn ông đã có tuổi. Giọng điệu pha chút non nớt, nhưng lời nói thì đĩnh đạc như đã nhìn thấu sự đời. Lúc còn nghe chú kể những chuyện kỳ quái mà chị Trang đã thấy thì còn tưởng là bị con ma nước quấy phá. Nhưng sau khi đặt chân vào đây, tự mình cảm nhận rồi mới thấy hình như chuyện không chỉ đơn giản có vậy. Trang nghe thế thì thót tim. Nhìn vẻ mặt trầm trọng của đối phương cũng khiến lòng cô bắt đầu dậy sóng. Vậy cậu có giải quyết nó được không? Rốt cuộc là thứ gì đang ám nhà chúng tôi? Tài nhìn ông Bảy rồi đáp. Thế thì phải hỏi cha chồng cô thì mới rõ được. Nói vậy là sao? Trang xoay đầu nhìn ông Bảy một cách lo lắng và khó hiểu. Cô nhanh nhậu cất giọng hỏi. Chuyện này là sao vậy cha? Sắc mặt ông Bảy trầm xuống, gương mặt hiền lành bình thường cũng đột ngột trở nên nghiêm khắc. Ông thấp giọng bảo. Con bế Đạt vào trong ngồi đi cho mát, chuyện ngoài này cứ để cha lo. Nhưng mà... Nghe lời cha đi đi. Trang còn muốn tìm hiểu sự tình nhưng bị ông Bảy lạnh lùng cắt ngang. Trước thái độ cứng rắn của ông, cô có chút sợ hãi nên đành bế con đi vào nhà. Nhưng khi đến cửa vẫn không kìm được ngoái đầu nhìn lại. Thấy hai gã đàn ông đứng đối diện trầm ngâm nhìn nhau không nói một lời. Tới khi thấy con dâu đã khuất sau cánh cửa, không còn ai làm phiền nữa thì ông Bảy mới cất lời. Tôi chẳng biết cậu đang nói gì cả. Thôi, cứ để thầy cậu về rồi tôi lại mời thêm lần nữa vậy. Giờ cậu cứ về trước đi. Thấy đối phương xem thường năng lực của mình, Tài cũng chẳng thèm giận hờn gì ông. Lúc này gió thổi qua làm tóc cậu bay tán loạn. Tài nheo mắt nhìn về phía bãi đất hoang rồi nói. Trước đây nơi đó là một con sông phải không? Ông Bảy lăm lăm nhìn gã thầy Pháp trẻ tuổi. Dù không muốn dài dòng với đối phương nhưng ông vẫn trả lời. Ừ, thì sao? Tài tiến lại gần dãy hàng rào lưới, quan sát hồi lâu rồi mới đáp. Ông đã làm gì thì tự mình biết. Oán hận là thứ khó tan biến nhất. Đừng để sau này nhiều cớ sự xảy ra rồi mới thấy hối hận. Tôi nhìn thấy có một linh hồn đang trầu trực ở nơi đó chờ ngày xông ra. Ông Bảy nhìn tay hắn chỉ về bãi đất hoang đối diện. Đôi mắt ông xa xăm như đang nhớ về quá khứ bị quên lãng trước đây. Hồi chính phủ chưa cải cách đô thị thì nơi này là một con sông dài chảy xiết. Nước dưới lòng sông trong vắt, có cá, có ốc. Những đứa trẻ trong xóm rất thích chạy tới đó chơi. Cả đám hay rủ nhau nhảy xuống dưới tắm sông, dọc nước, lăn lê cả buổi trời tới khi đầu cổ ướt mềm, cha mẹ rào rống mới chịu tạm biệt về nhà. Ở một góc thành phố mà có nơi cho bọn trẻ chơi đùa như thế này đúng là hiếm có. Thay vì tối ngày cắm mặt vào cái điện thoại chơi điện tử, mặt dán suốt vào cái màn hình tivi, thì bọn trẻ nơi đây kéo nhau ra đó, như những đứa trẻ vùng quê dân dã, trải qua một tuổi thơ vui vẻ nhất mà không có các thiết bị thông minh. Phải nói con sông đó chính là hồi ức đáng nhớ nhất của những đứa trẻ thành phố nơi đây. Nhưng kỷ niệm đẹp đẽ đó trong một sự cố đã biến thành cơn ác mộng, nỗi sợ hãi của các bậc phụ huynh và những đứa nhỏ. Đó là vào một ngày đẹp trời của hơn chục năm về trước, Nghĩa và Hiếu, cũng tức là con trai ông và con trai ông Tư, rủ nhau đi tắm sông. Ông còn nhớ đó là chủ nhật, trước một ngày thi học kỳ 2 lớp 7. Có lẽ vì quá mệt mỏi sau bao nhiêu ngày ôn bài vất vả, tụi nhỏ định tận hưởng buổi đếm ngược cuối cùng này để thư giãn đầu óc. Nhưng ai mà có ngờ, đó lại chính là cách tử thần cướp đoạt mạng sống của một đứa bé. Nước sông khi đấy chảy xiết mạnh mẽ cuốn Hiếu trôi đi mất. Nó lại còn bị chuột rút không có khả năng bơi vào bờ. Thằng Nghĩa lúc đó cũng mới chỉ là một đứa nhỏ. Dù muốn cứu bạn nhưng trước tình cảnh éo le nguy hiểm này cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Cậu không dám đưa tay ra bắt lấy nó, lại càng không dám nhảy xuống sông kéo bạn mình lại. Cậu sợ mình cũng như Hiếu sẽ bị dòng nước cuốn trôi và nhấn chìm. Nghĩa chỉ có thể đứng trên bờ mà kêu cứu, dù nó đã gắng sức rống lên nhưng giọng nói của nó chẳng vang được bao nhiêu. Đây lại còn là thời điểm người lớn đi làm, không có ai ở gần đó cả. Chỉ có hai đứa nó đối mặt với sự sống và cái chết. Chẳng biết phải đợi mất bao lâu, cuối cùng cũng có người xuất hiện. Hôm nay ông Bảy lượm được khá nhiều đồ, thấy trời sắp mưa nên cũng nhanh đem đi bán rồi tranh thủ về sớm. Lúc chạy ngang qua đó thì ông thấy con trai mình đang đứng ở bờ sông mà khóc rống lên, tiếng hét khàn đặc như thể sắp vỡ giọng. Cứu! Có ai không cứu tôi với? Có người chết đuối rồi, làm ơn có ai cứu với? Lòng ông nóng như lửa đốt, từ trên con xe đạp cả tàng phóng xuống phi nước đại đến chỗ thằng Nghĩa. Ông vịn vai nó lo lắng hỏi. Nghĩa, con có sao không Nghĩa? Sao mà đứng đây khóc bù lu bù loa vậy? Nghĩa thấy cha mình xuất hiện thì như nhìn thấy vị cứu tinh, đấng cứu thế. Nước mắt nước mũi càng rơi nhiều hơn, dính đầy cả mặt. Nó run rẩy chỉ về con sông bên dưới, lắp bắp thảm thiết nói. Cha ơi, cha ơi! Thằng Hiếu nó bị sông cuốn đi mất rồi. Ông Bảy hoảng hồn vội buông con trai ra đưa mắt ngó xuống dưới. Mà sông trong vắt tĩnh lặng chẳng có bóng dáng của ai hết. Đã bao lâu rồi? Nghĩa lắc đầu, nó làm gì có tâm tình mà coi đồng hồ. Khóc lóc đáp, con không biết nữa, hình như cũng lâu rồi ạ. Lòng mày ông Bảy nhăn lại xoắn hết vào nhau. Nếu vậy chỉ sợ lành ít dữ nhiều, ông biết ăn nói thế nào với ông Tư đây. Sau đó đội cứu hộ nhận được báo án của ông Bảy cũng lục đục chạy đến. Mọi người nhanh chóng mặc quần áo bảo hộ rồi lặn xuống sông hy vọng tìm được người. Nhưng tìm hơn một tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy cái xác đâu. Trời lại đột nhiên đổ mưa, mưa nặng hạt khiến công tác tìm kiếm của đội cứu hộ càng thêm khó khăn. Lúc này hàng xóm xung quanh cũng đã tan tầm về nhà, mọi người vây quanh tại hiện trường đội gió đội mưa mà quan sát tình hình. Ông Tư cũng nghe tin dữ mà tức tốc chạy về. Ông ta không giữ được bình tĩnh nữa mà bắt đầu xô xát với các anh lính cứu hộ. Thả tao ra, tao phải xuống đó tìm con tao, tụi mày buông tao ra. Nhưng hiện tại đâu có ai dám nghe lời mà buông ra. Trời mưa như chút, thủy triều lại bắt đầu lên. Nếu để ông ta nhảy xuống dưới, không khéo lại phải vớt thêm một cái xác chết nữa. Anh bình tĩnh lại đi anh Tư, anh như vậy chỉ gây thêm trở ngại cho mọi người thôi. Thế thì biết bao giờ mới có thể tìm thấy thằng Hiếu. Ông Tư đang không có nơi để chút giận. Ông Bảy nhảy vào can ngăn, chỉ khiến cho lửa giận trong lòng ông ta càng thêm cao ngút trời. Ông Tư tiện tay nắm lấy cổ áo đối phương mà đánh túi bụi. Mày nói tao bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Nó có phải con mày đâu. Thử thằng Nghĩa mà chìm dưới sông coi tới lúc đó mày có còn bình tĩnh nổi không? Mọi người thấy tình hình căng thẳng, bèn ôm cả hai tách ra. Thôi mà anh Tư, anh Bảy cũng chỉ muốn nhanh tìm thấy thằng Hiếu thôi. Phải đó. Giờ quan trọng nhất là tìm thấy thằng Hiếu, mọi người đừng có gây thêm chuyện nữa. Ông Tư vẫn còn hăng máu lắm, nhưng khi nghe nhắc tới con trai thì lửa giận cũng nguôi ngoai. Ông bỏ bàn tay đang nắm chặt cổ áo ông Bảy ra, im lặng ngồi một bên đợi kết quả công tác cứu hộ. Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, hơi lạnh bốc lên, không chỉ làm tay chân người ta lạnh toát, mà còn khiến lòng người cha nguội lạnh khi mãi chẳng thấy tin tức gì của con trai mình. Hai tiếng sau, những người lính cứu hộ bơi vào bờ. Trước ánh mắt trông mong của mọi người, chỉ có thể bất lực lắc đầu, giọng nói khô khốc vang lên. Chúng tôi đã rà soát khu vực này mà vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân. Chúng tôi sẽ cho mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tôi biết nỗi lo lắng của gia đình, nhưng do thời tiết xấu, trời mưa to, nước đục làm hạn chế tầm nhìn, gây ảnh hưởng công tác cứu hộ nên sẽ phải mất khá nhiều thời gian. Báo cáo xong, người lính tiếp tục mặc lại đồ bảo hộ và nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo, tiếp tục công việc của mình. Nhìn những người lính cứu hộ đang dầm mưa chôn mình dưới dòng sông sâu, sao mà thấy thương quá. Tất cả đều đang hướng về một người. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, tìm tới khi trời tối mù tối mịt, tiếng ếch nhái kêu ầm trời vẫn không có kết quả. Trời vẫn cứ mưa liên miên không dứt, ngày càng nặng hạt hơn, sấm cũng bắt đầu chớp ì đùng. Công tác cứu hộ bắt buộc phải dừng lại để đảm bảo an toàn cho mọi người. Người dân cũng được sơ tán quay về nhà của mình. Nhìn bóng lưng ông Tư luộm thuộm đi ở phía trước mà ai nấy đều thấy buồn lòng và xót xa. Họ nhỏ giọng thì thầm với nhau. Lâu kiểu này nhìn là biết thằng Hiếu không sống nổi rồi. Giọng đàn bà vang lên, hòa quyện với tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô. Nói thì nghe hơi ác nhưng đó là sự thật. Nước sông cỡ này chắc đã chết từ sớm rồi ấy chứ. Giờ chỉ còn hy vọng vớt được xác của nó thôi. Mọi người nghe xong thì thở dài não nề. Năm nào đài truyền hình cũng đưa tin có người đuối nước chết, nghe nhiều cũng thành quen. Nhưng khi tới lượt những người thân cận mình gặp nạn, mọi người mới bắt đầu có ý thức quản lý con em mình. Bọn họ đóng cửa bảo ban con cái sau này không được chạy ra sông chơi nữa, nếu không sẽ chết như con ông Tư. Đám nhỏ bình thường chơi thân với nhau, nghe vậy thì khóc ré lên. Con đứa vừa sợ vừa buồn ngây ngô hỏi. Nhưng vẫn chưa tìm được anh Hiếu mà, sao mẹ biết anh ấy chết rồi? Người đàn bà lắc đầu thở dài, đưa tay lau nước mắt cho nó rồi bảo. Nếu cứu được là cứu từ lâu rồi, giờ chỉ còn nước vớt xác nó lên thôi. Câu chuyện thương tâm ngày hôm qua vẫn còn đó, nhưng mọi người chỉ có thể bỏ nó lại phía sau, tiếp tục hướng về cuộc sống phía trước. Ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học. Chỉ có ông Tư là túc trực bên bờ sông ngồi đợi thi thể của con mình. Sống tới chừng tuổi này, trong lòng ông cũng đã tỏ là không một phép màu nào cho thằng con trai tội nghiệp của mình rồi. Đối với ông bây giờ chỉ hy vọng một điều, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ít ra ông cũng phải đón được xác của thằng Hiếu về làm cái đám ma đàng hoàng, mộ yên mà đẹp cho nó. Tìm kiếm hết 2 ngày 2 đêm thế mà vẫn không có tung tích nào. Một vài hộ gia đình không nhịn được, mua ít đồ cúng ra bờ sông thắp nhang khấn vái. Mấy người lính cứu hộ cũng không lạ về chuyện này. Cứu và vớt xác bao nhiêu vụ, ai mà chưa từng trải qua chuyện bị ma nước giấu xác. Nói thì nghe tâm linh, nhưng sự thật là vậy. Chỉ có anh em trong nghề dám bàn với nhau, chứ đâu dám bồ bồ cái miệng ra ngoài. Sợ bị người ta nói làm công chức nhà nước mà lại mê tín dị đoan, thế nhưng có vài thứ không tin không được. Giống như vụ lần này, bọn họ đã tìm kiếm rất lâu, mở rộng phạm vi tìm kiếm mà vẫn không có tung tích gì. Nhưng đến ngày thứ 3, cái xác lại tự dưng nổi lên mặt nước, cách nơi xảy ra tai nạn không đến 3 km. Ấy thế mà ngày đầu tiên, bọn họ có tìm qua tìm lại bao nhiêu lần, lại chẳng thấy người đâu. Mọi người thở phào một hơi, chung tay đưa cái xác về bờ giao cho người thân của họ. Các anh lính cứu hộ nhắm mắt lại yên lặng đứng một bên, mặc niệm cho nạn nhân. Họ không nỡ nhìn thấy cảnh tượng người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh trước mắt mình. Trong cơn mưa tầm tã, ông Tư không che dù. Dưới gương mặt già khọm đó không biết là nước mưa hay là nước mắt. Môi ông vì lạnh mà tím tái đi. Ông đưa bàn tay nhăn nheo của mình ra xoa đầu cái xác đang cứng đờ nằm trên mặt đất. Vì thời tiết xấu, nước sông lạnh nên làm chậm tốc độ phân hủy của thi thể. Mặc dù vậy nhưng cơ thể vẫn phù nề, cái bụng của Hiếu trương lên. So với cái dáng người gầy guộc của nó thì phần bụng to tròn, chẳng khác nào là độn quả dưa hấu vào. Vì trời lạnh nên cái xác cũng không quá hôi thối, nhưng cơ thể nó chỗ thì xanh xám, chỗ thì tím tái. Những người hàng xóm nghe tin thì chạy ra coi, ai nấy đều không dám lại gần vì cái xác chết quá đáng sợ. Có một vài đứa nhỏ không kìm được khóc rống lên. Tiếng người bàn tán xôn xao, tiếng khóc ầm ĩ của trẻ nhỏ, tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đất hòa quyện vào nhau, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Nhưng nó chẳng gây ảnh hưởng gì đến người đàn ông già cồm kia. Ông lặng người ôm lấy cái xác gớm ghiếc ấy mà chẳng chút sợ hãi nào. Thông qua màn mưa lạnh lẽo, ông cố gắng nhìn thật kỹ mặt đứa con thân yêu của mình. Khi nó còn bé, ông cũng thường hay ôm nó vào lòng như thế này. Nhưng kể từ khi nó lớn, ông bận làm việc, mẹ nó bệnh mất sớm thì ông chẳng còn quan tâm nhiều đến nó nữa. Thằng bé chỉ mới 12 tuổi, còn cả một tương lai dài phía trước, vậy mà lại xấu số chết trẻ thế này. Ông Tư gạo khóc nức nở. Ông đau lòng khi nhìn thấy môi và mắt con không được toàn vẹn. Nó đã bị đám cá dưới sông xâu xé, trên mắt và trên môi đều chi chít vết thương li ti. Ông Bảy xuyên qua màn mưa ngồi kế bên ông Tư vỗ vai an ủi. Nhưng điều đó chỉ làm dấy lên lửa giận không có chỗ chút xuống của đối phương. Ông Tư hất tay ông Bảy ra, gương mặt vì nước mưa thấm ướt mà trở nên tái nhợt. Hai mắt ông đỏ ngầu trợn trừng lăm lăm nhìn đối phương. Giọng điệu bặm trợn dữ tợn hung hăng quát lên. Tất cả là tại cha con mày. Chính con mày đã hại chết con tao. Chứ sao hai đứa cùng đi tắm sông mà chỉ có một đứa té sông chết đuối được. Lời buộc tội đanh thép của ông chẳng có sức thuyết phục nào. Mọi người đứng xung quanh chỉ có thể bất lực thở dài khuyên nhủ. Anh Tư nói vậy nghe sao được. Đây là tai nạn ngoài ý muốn. Đâu có ai muốn chuyện này xảy ra đâu. Bà Năm nói đúng rồi đó chú Tư. Con người sống chết có số, trời kêu ai nấy dạ. Mặt ông Bảy trầm ngâm muốn nói gì đó, nhưng sau cùng ông chỉ im lặng. Có lẽ là vì quá hiểu tính tình của đối phương. Trong lúc đau buồn như thế này, có muốn biện minh giải thích thế nào cũng chỉ là vô dụng. Có khi còn khiến ông Tư thêm điên tiết hơn. Thế là sau bao năm trôi qua, hai nhà kết thù từ đấy. Cho dù ông Bảy có muốn hòa giải, nhún nhường thế nào đi chăng nữa, thì ông Tư vẫn cứ mực mực khăng khăng thằng Nghĩa chính là kẻ giết chết con trai ông ta. Từ chuyện này mọi người cũng cấm con mình nhất quyết không được ra bờ sông đó chơi. Bọn họ sợ lịch sử thương tâm ấy sẽ tái diễn thêm một lần nữa. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, nhà nước quy hoạch lại đất đai, lấp mất bờ sông, bắt đầu xây dựng công trình đô thị trên đó. Nhưng mấy chung cư đẹp đẽ đắt tiền xây xong chưa được bao lâu, mới bán được có vài căn hộ, còn chưa kịp thu hồi lại vốn, thì người mua đã bỏ của chạy lấy người. Trong thời đại kỹ thuật số này, mạng xã hội phát triển có chuyện gì mà giấu được cư dân mạng. Những người từng mua trước đây đăng bài viết kể lại lý do tại sao lại bỏ chỗ ở mấy chục tỷ mà mình vừa mua được. Bài viết được quan tâm nhất là của một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, cũng là cặp đôi hot TikToker lúc bấy giờ. Hai vợ chồng son hào hứng xin ba mẹ mua cho căn hộ ở trung tâm thành thị. Ai dè vào ở chưa được lâu thì những chuyện kỳ quái đáng sợ liên tiếp xảy ra. Cô vợ trẻ thuật lại rằng, ngày đầu tiên chúng tôi dọn vào ở thì đã có chuyện. Nửa đêm tôi với chồng ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng vọng ở ngoài phòng khách. Kiểu như có ai đó dùng tay đập bang bang vào cái cửa ấy. Đập mạnh lắm mọi người ơi. Hai vợ chồng tôi sợ quá trời, đâu có dám đi ra mở cửa. Lúc đầu cứ nghĩ là có người phá, ai dè sáng hôm sau coi lại camera thì đâu có thấy ai đâu. Giờ tôi kể lại mà vẫn thấy sợ nữa đó mấy bà. Đập lâu lắm kìa, chắc cỡ tầm 15-20 phút lận á. Dù biểu cảm và giọng điệu khi kể lại của cô có vẻ buồn cười và hài hước, nhưng vẫn không thể giấu được sự sợ hãi ấy. Người chồng ngồi trước màn hình điện thoại cũng bắt đầu tiếp lời. Chưa dừng lại ở đó đâu mọi người. Mấy ngày sau đó còn thấy ghê hơn mấy lần vậy nữa. Dứt lời hai vợ chồng sáp lại nhau run rẩy, tăng thêm kịch tính cho câu chuyện. Lượt xem live stream cũng ngày càng cao hơn, số người truy cập phải nói là quá khủng khiếp. Qua ngày hôm sau, vợ tôi check cam lại mà không thấy bóng dáng ai hết á. Mọi người biết bà sao không? Mặt bà tái mét vậy nè. Vừa dứt câu, người chồng diễn tả lại cái nét mặt dí dỏm của cô vợ, làm cho mọi người đang hóng chuyện cười đến đau cả bụng. Cái bà sợ là có ma, tại check cam đâu có thấy bóng người nào đâu. Mà ở cái chung cư này á, mới có mình tụi tôi vô ở à mọi người. Còn chưa kịp review nhà mới cho mọi người coi nữa là tụi tôi gặp đúng chuyện này rồi. Thành thử ra bà lên mạng coi mấy cách trừ tà, nào là để tỏi, để dao dưới gối nằm. Tôi cười muốn xỉu luôn. Cô vợ thấy vậy bèn nói: "Ê, mà có hiệu nghiệm thiệt nha mấy bà. Đêm đó không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa mà tụi tôi nghe thấy tiếng khác." Người chồng nghĩ lại vừa thấy buồn cười vừa thấy sợ. Anh nói tiếp: "Không còn tiếng gõ cửa nữa mà nó chuyển qua tiếng khóc luôn. Mà không phải tiếng khóc bình thường đâu mấy bà. Cái tiếng đó nó như là tiếng mèo kêu vậy á." Lúc đầu tôi còn chửi: "Mẹ bà tụi nó, ban đêm mấy con mèo kêu sùm không cho ai ngủ hết." Ai ngờ lát vợ tôi nằm sát bên mới bảo: "Chồng ơi chồng, hình như không phải tiếng mèo kêu đâu chồng." Tôi mới hỏi bà: "Ủa, vậy là tiếng gì?" Thì bà mới bảo: "Hình như có tiếng con nít nó khóc hay sao á." Bà nói xong mà tôi đơ cái mặt tôi ra, xịt keo cứng ngắc luôn. Mọi người nghĩ đi, trong cái chung cư chả bá này có mình hai vợ chồng tôi sống à? Rồi tự dưng đâu ra đứa con nít nữa, coi thấy ghê không? Mà tiếng nó khóc nghe tội nghiệp lắm kìa. Xong là đêm đó hai vợ chồng tôi mất ngủ luôn. Mắt xem live stream ngày càng tăng, cô vợ càng hào hứng hơn tiếp tục kể thêm một chuyện. Mà chưa hết đâu, mấy bà biết trong Nam mà, đâu có giống miền Bắc đâu mà có mùa nôm. Giải thích cho mấy bà nào mà chưa biết thì mùa nôm ấy, nó kiểu ẩm ướt á. Dù trời không nóng nhưng nó vẫn oi bức ngột ngạt lắm. Đồ đạc nhà cửa là dễ đổ mồ hôi cực kỳ. Hơn 30 nồi bánh chưng tôi sống trong Nam chưa bao giờ trải qua cái mùa nào như mùa này. Vậy mà dọn vô đây ở xong là tôi không cần ra tận miền Bắc mà vẫn được trải nghiệm mùa nồm. Trời ơi ta nói á hèn, cái sàn nhà với cái bức tường nó ẩm ướt sờ vô là thấy liền luôn á mấy bà. Chồng tôi lúc đầu đi không để ý, xém tí nữa là té dập mặt ổng rồi. Bàn ghế hay cái máy tính tôi để tút trên cao mà nó vẫn ướt được mới hay. Tôi không hiểu tại sao nó lại vậy luôn á. Cuối cùng ông chồng kết luận lại rằng hai vợ chồng tôi cố trụ lại một tuần nhưng cuối cùng sợ quá dọn đồ chạy mất dép luôn. Giờ có ai muốn trải nghiệm cảm giác mạnh không? Tôi bán lại giá rẻ cho nè. Mới mua còn nóng hổi luôn á. Dù anh nói thật lòng nhưng chẳng có ai dám mua cả. Thế là nhờ sự ảnh hưởng của người nổi tiếng, mấy cái chung cư bị ế trọng ế chơ sắp thành nhà hoang tới nơi. Đáng lẽ mảnh đất trống phía sau nhà ông Bảy sẽ được xây thành cái công viên để cho những hộ dân sống ở mấy khu chung cư xuống đây khuây khỏa đi dạo. Nhưng giờ làm gì có ai ở đâu, kế hoạch xây công viên cũng bị đưa vào dĩ vãng. Thoát khỏi hồi ức đối mặt với thực tại, ông Bảy nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi mình mời về mà phân vân hồi lâu, không biết có nên nói ra sự thật mà ông đã chôn giấu bấy lâu nay hay không. Nhưng nghĩ đến cái ngày khủng khiếp kia sắp xảy đến, ông chỉ có thể buộc bụng mà ép bản thân kể lại chân tướng sự việc. Cháu nói đúng, quả thật đang có một vong hồn chờ ngày thoát ra tìm gia đình bác báo thù. Tài nhìn ông, lặng lặng đợi đối phương nói tiếp. Ông Bảy sống tới từng tuổi này, chẳng còn thứ gì có thể khiến ông sợ được nữa. Nhưng nghĩ đến gia đình nhỏ còn cần người chống đỡ thì ông quyết cho dù phải liều cả cái mạng già này, cũng phải bảo vệ đám con cháu trong nhà bình an, khỏe mạnh. Giọng ông trầm ấm, bình tĩnh kể lại vụ đứa bé đuối sông năm xưa. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, mà còn có thêm góc không ai biết, cũng được ông tường tận thuật lại rõ ràng. Thật ra ngày hôm ấy ông đã tận mắt thấy con trai mình vươn tay đẩy thằng Hiếu, con ông Tư ngã xuống sông. Nhưng khi ấy khoảng cách quá xa, ông lại chạy trên con xe đạp cà tàng cùng với dòng nước chảy xiết lúc bấy giờ. Khi chạy tới nơi thì thằng bé cũng đã bị dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi. Lúc đó ông Bảy đã cởi áo chuẩn bị nhảy xuống cứu người. Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc thút thít bên cạnh thì tay ông chợt dừng lại. Nhìn đứa con còn thơ dại, ông vừa tức giận vừa đau đớn cho nó một bạt tai đau điếng. Cái vả mạnh đến mức khiến tay thằng Nghĩa ù đi. Má trái đau rát sưng đỏ, máu cũng theo khóe miệng chảy xuống. Ông chỉ vào mặt nó mà chửi. Cái thằng súc vật trời đánh này, tại sao tao lại có đứa con ác hơn thú vật như mày? Từ trước tới nay ông chưa bao giờ rầy la con một câu nào. Nhưng hiện tại việc làm của nó đã khiến ông quá thất vọng về đứa con ngoan mà ông luôn tự hào. Chưa bao giờ ông Bảy lại thấy xấu hổ và tội lỗi đến vậy. Nhưng nhìn dòng nước mạnh mẽ cuốn trôi mọi thứ, lại thêm trời đổ cơn mưa tầm tã, sự dũng cảm của ông cũng theo đó mà bay sạch, Nếu như lỡ có bất trắc gì thì ai chăm sóc thằng con mà vợ ông để lại đây? Trước khi vợ mất, ông đã hứa với bà sẽ nuôi nó ăn học thành tài rồi kia mà. Trong phút đắn đo, lòng tốt còn sót lại của ông đã bay biến. Nhớ đến ánh mắt cầu cứu ban nãy của thằng Hiếu mà ông thấy đau đớn tột cùng, nhanh chân leo lên con xe đạp chạy đi tìm người cứu hộ. Nhưng sâu trong thâm tâm ông biết rằng đó chỉ là hành động giúp ông cảm thấy đỡ tội lỗi hơn mà thôi. Chứ hiện tại đã qua thời điểm vàng để cứu người mất rồi. Bên cạnh cái thiện còn sót lại chút ít thì cái ác lại bắt đầu nhen nhóm. Nội tâm ông dằn vặt dữ dội vì sợ nếu cứu được người, thằng Hiếu sẽ khai chuyện con trai ông, đẩy nó ngã xuống sông. Chuyện này nếu bị làm lớn lên thì tiền đồ tương lai của thằng Nghĩa phải làm sao đây? Cha thằng Hiếu, ông Tư lại là người có tiếng nói trong xã hội. Gia đình bọn họ không đấu lại được. Ông ta muốn vùi dập họ thì còn dễ hơn trở bàn tay. Hơn nữa dù gì người sai cũng là con trai của ông có lý gì để mà phản kháng lại. Nhưng thật may mắn, ý trời thuận theo lòng ông, cuối cùng ông cũng không cần phải lo lắng nữa. Tới tận 3 ngày sau mới có thể tìm thấy xác của thằng Hiếu. Khi nhìn cơ thể biến dạng của nó sau khi chết, ông Bảy vừa thấy tội lỗi, vừa thấy tự trách, nhưng phần nhiều hơn cả chính là nhẹ nhõm. Nếu nó chết đi thì bí mật này mới có thể chôn vùi mãi mãi. Vì con mình là kẻ giết người, còn bản thân lại là đồng phạm bao che, nên hơn chục năm nay, cho dù ông Tư có làm khó làm dễ thế nào đi chăng nữa, thì ông Bảy cũng nhịn nhục cho qua. Bởi vì chính gia đình ông là người có lỗi với hai cha con bọn họ. Nói tới đây, ông Bảy dừng lại thở dài. Thấy đối phương vẫn đang chờ đợi nghe mình kể tiếp, ông lấy hơi tiếp tục nói. Sau khi thằng Hiếu chết, tôi có mời thầy Pháp về siêu độ cho nó. Nhưng ông ta bảo rằng oán hận của nó quá sâu. Nếu không trấn áp kịp thời, không khéo sau này trở thành quỷ đòi mạng về đây báo thù. Thế là tôi cũng nghe theo lời ông thầy Pháp đó nói, gom hết số tiền ít ỏi mà tôi có lúc bấy giờ, đưa hết cho ông ta làm pháp sự. Tài lắc đầu trước sự vô tri của đối phương, cậu đáp. Thế là ông đã giam giữ vong hồn của Hiếu ở một chỗ, không cho nó đi đầu thai chuyển kiếp, chỉ có thể quanh quẩn dưới dòng sông sâu lạnh giá. Ông có nghĩ làm thế chỉ càng khiến cho tội nghiệp của hai cha con ông và oán hận của nó không bao giờ biến mất, mà chỉ có ngày càng sâu thêm mà thôi. Cái gì cũng có thời hạn, liệu ông nhắm mình có thể chấn áp nó cả đời được hay không? Nếu một mai này nó thành công thoát ra, thì không chỉ có gia đình ông, mà còn có thể sẽ gây hại cho nhiều người. Ông đã từng nghĩ đến chuyện này chưa? Người đàn ông già tiến lên 2 bước, vội vàng thanh minh cho bản thân. Tất nhiên là bác có nghĩ tới chuyện này, nhưng lúc đó còn cách nào khác nữa đâu. Bắt buộc bác cũng phải làm vậy thôi. Với lại bây giờ đã sắp tới thời điểm nó thoát ra rồi. Ông thầy khi xưa bảo, nếu 20 năm sau không làm lại trận pháp, thì vong hồn của nó sẽ thoát ra. Tới lúc đấy, nó không còn là vong hồn bình thường nữa, mà có thể trở thành quỷ dữ, thậm chí là lệ quỷ. Nên bác mới vội chạy tới tìm thầy của cậu mong được cứu giúp. Dù gì cũng chỉ là người trần mắt thịt, tham sân si vốn đã ăn sâu vào máu. Người không vì mình trời tru đất diệt. Cho dù ông Bảy có biện minh bản thân bất đắc dĩ thế nào đi nữa, cũng không sao che giấu được bản tính ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình. Vốn dĩ là con ông đẩy người ta té sông, ông là cha thì lại thấy chết không cứu. Không đem mọi chuyện ra ánh sáng, trái lại thông đồng, bao che cho con trai của mình. Lại còn thâm độc đến mức nhốt vong linh người ta một chỗ, không thể siêu thoát. Làm nhiều chuyện trái lương tâm như thế, sao còn sợ bị quỷ đến đòi mạng. Thấy Tài không muốn giúp đỡ, ông Bảy quỳ thụp xuống đất, một bộ dáng bẩn hèn đáng thương tội nghiệp van xin cậu. Bác cầu xin con, bao nhiêu tội nghiệp cứ để bác một mình gánh hết, còn muốn bác làm gì cũng được, cho dù con liều cả cái mạng giả này cũng xin con cứu gia đình bác. Khi đó thằng Nghĩa còn nhỏ dại, nó không cố ý giết người đâu. Bác là cha nó, hiểu tính nó hơn ai khác. Nó không tàn ác đến mức ra tay giết người đâu. Tất cả là do bác. Những chuyện này đều là do bác gây ra. Còn cứ để mình bác gánh lấy. Chỉ xin con cứu lấy gia đình nó. Thằng Nghĩa còn vợ và con. Còn nó chỉ mới 1 tuổi, miệng còn chưa dứt sữa nữa là. Nếu nó chết rồi, mẹ quá con côi thì tội nghiệp biết bao. Tài thông qua khung cửa sổ nhìn thấy cô con dâu đang ôm đứa bé đi qua đi lại ru nó ngủ. Thằng bé trông ngoan lắm, không khóc cũng không quấy, nhắm mắt lại ngủ say trong vòng tay của mẹ nó. Tài mủi lòng, sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cậu cũng đồng ý giúp lão. 3 ngày sau, Tài quay trở lại nhà ông Bảy cùng với hai tay xách đầy các vật phẩm thờ cúng. Lão đã đứng chờ từ lâu, vừa thấy bóng dáng cậu ở đầu ngõ, đã vội vã tất bật đi ra đón. Hai người lùi cụi ôm đầu ra mảnh sân sau. Theo lời can dặn trước đó của Tài, ông Bảy đã đưa mẹ con bé Đạt đến nhà khách nghỉ một hôm. Còn về phần con trai ông thì đang ở bệnh viện trực ca đêm không về. Ông cũng không nói chuyện này cho Nghĩa biết, sợ hắn lại lo nghĩ vẩn vơ. Mặt trăng hôm nay dường như sáng hơn mọi ngày, tiếng ve cũng kêu rõ ràng nhộn nhịp. Đã rất lâu rồi Tài mới lại được nghe thấy âm thanh thân thuộc đó. Xã hội ngày càng phát triển, đô thị ngày càng được nâng cấp. Có rất nhiều thứ thường thấy trước đây đã vì sự tân tiến của thời đại mà biến mất, chìm vào quên lãng. Tài dọn bàn thành thạo bài đồ cúng ra chuẩn bị tiến hành lễ cầu siêu cho vong hồn bị giam giữ gần suốt 20 năm trời. Ông Bảy đứng phía sau gã thầy pháp trẻ, hai tay của ông lo lắng đan xen vào nhau, rồi cúi đầu lẩm nhẩm lại tiếng kinh mình nghe được một cách chân thành, hy vọng có thể hóa giải được oán hận dai dẳng năm xưa. Trong cơn mê man, ông dường như thấy con sông đã được lấp lại từ lâu, giờ đây lại đang gợn sóng cuồn cuộn trôi trước mặt ông. Con sông vẫn như cũ, phía trên là bãi cát lún, mặt sông vẫn đục do phù sa. Cảnh vật chân thật đến nỗi ông không biết đây là mơ hay là thật. Trời lại đổ cơn mưa, nếu như là giả, vậy tại sao ông lại có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ những giọt mưa mang lại? Ông dùng mu bàn tay quệt lên mặt mình, nhưng cho dù có cố lau thế nào đi nữa, gương mặt vẫn ướt át, mắt như có một lớp sương mù mờ ảo chắn ngang, không thể nhìn rõ phía trước. Có tiếng lội nước sau lưng, ông cố nhìn xuống dưới thì thấy bóng mình lờ mờ phản chiếu trên đó. Chẳng biết từ bao giờ ông đã đứng giữa lòng sông sâu, nước ngập ngang tới bụng ông, rồi từ từ đang có chiều hướng đi lên. Tiếng nước lạo xạo sau lưng im bặt, như có thứ gì đó đã tiến sát lại gần. Vì căng thẳng nên ông Bảy vô thức hít vào một hơi thật sâu. Cả cơ thể bị ai đó nắm chặt, kéo xuống dưới. Mặt nước đã lan tới cổ, rồi dần dần qua khỏi miệng, mũi, mắt. Ông Bảy vùng vẫy một cách khó khăn nhưng không thể thoát khỏi móng vuốt của quỷ dữ. Trong phút chốc, ông có thể hiểu rõ sự sợ hãi và bất lực của đứa bé bị dòng nước cuốn trôi năm ấy. Có lẽ khi xưa nó cũng cố gắng vùng vẫy như thế này, hy vọng có ai đó giang tay ra cứu vớt đời nó. Nhưng thật đáng buồn thay, người nó gửi gắm hy vọng lại chính là ông. Ông đã nhắm mắt làm ngơ và phó mặc nó cho ý trời. Nước đã qua khỏi đầu ông, hai tay ông Bảy giơ lên khua khoắm loạn xạ. Tới khi tưởng mình sắp chết tới nơi thì cánh tay đã bị người khác nắm kéo lên. Ông nằm ho sặc sụa trên bãi cát lún, hai mắt vẫn còn khiếp sợ nhìn dòng nước đang chảy xiết bên cạnh. Oàn oàn tường báo bao giờ mới dứt, đã chết rồi sao lại còn vương vấn cõi trần. Ai làm ác, ai sống thiện, ông trời tất có nhân quả báo ứng không thể thoát được. Hà cớ gì phải khiến bản thân càng lún càng sâu, không thể quay đầu. Hai mắt ông Bảy bỗng nhiên trắng xóa, ông không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ xa vang vọng truyền đến. Đó là giọng nói của Tài, một gã thầy pháp trẻ tuổi đang theo thầy mình học đạo. Ông không biết liệu cậu có đủ năng lực để cáng đáng việc này hay không nữa. Không gian im lặng tĩnh mịch, sau một lúc lâu mới có giọng nói ồm ồm, không rõ là nam hay nữ, già hay trẻ đáp lời. Gần 20 năm qua, tôi đã bị giam giữ nơi đây. Với sự lạnh lẽo và bóng tối, không rõ ngày hay đêm. Đã sắp tới ngày tôi đòi lại những gì ông đã lấy đi mất. Ông Bảy muốn cất giọng nói gì đó nhưng ông không thể điều khiển được bản thân. Ông chỉ có thể nằm im một chỗ lắng nghe động tĩnh xung quanh mình. Cả người nặng trĩu như bị bóng đè. Lão chỉ muốn nói một câu xin lỗi với đối phương thôi cũng được, nhưng đến ngay cả điều đơn giản đó ông cũng không sao thực hiện nổi. Tài lại tiếp tục thuyết phục. Vậy sau đó thì sao? Có lần một rồi sẽ có lần hai. Cậu sẽ từ từ biến thành quỷ dữ. Cậu chỉ có thể lang thang trong cõi hồng trần này tiếp tục hại người. Cứ tồn tại một cách không có ý nghĩa như thế thì khác gì so với lúc bị giam giữ dưới lòng sông đâu. Thấy đối phương không đáp lời, Tài cố gắng nói thêm hy vọng Hiếu có thể suy nghĩ lại. Bây giờ vẫn còn kịp. Tôi có thể siêu độ cho cậu đi vào vòng luân hồi lần nữa, bắt đầu một cuộc sống mới. Còn về ông Bảy hay con ông ta, ông trời tự có sắp đặt. Không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của nhân quả báo ứng cả. Vừa dứt lời, một nguồn năng lượng mạnh mẽ đẩy hai người ra khỏi giấc mơ. Hiếu từ chối về lời đề nghị ấy. Gã ta không muốn buông tha cho gia đình kẻ đã sát hại mình một cách dễ dàng. Trước khi ông Bảy tỉnh giấc, ông còn nghe thấy tiếng gào thét vang vọng như quỷ tu la đến từ địa ngục của nó. Báo ứng cái gì? Giờ đây thằng Nghĩa vợ đẹp con thơ, còn tao thì lần này tao sẽ đòi lại những gì mà mình đã mất. Tao sẽ khiến cho chúng mày sống không được yên ổn. Hàng đêm phải nếm trải cái cảm giác thấp thỏm vì bị ma đến đòi mạng. Tiếng cười điên cuồng của gã từ từ im bặt. Ông Bảy từ trong cơn mê ngồi bật dậy. Ông quay đầu nhìn xung quanh mình, bản thân vẫn đang ngồi ở mảnh sân sau. Trước mặt chẳng có con sông nào cả. Một trái quýt lan đến tay ông rồi dừng lại. Lúc này lão mới để ý pháp đàn đã bị đổ từ bao giờ. Giấy tiền đồ cúng rơi tá lả trên mặt đất. Ngay cả nhang trong lư hương cũng tắt ngõm. Xa thêm chút nữa là Tài đang ngồi ôm ngực một cách đau đớn. Khóe miệng của đối phương vẫn còn vương vệt máu chưa khô. Ông Bảy chạy lại đỡ người lên, lo lắng hỏi thăm. Còn có sao không? Để chú chở mày đi bệnh viện. Nói rồi ông dìu Tài đi ra cửa. Cậu nhanh chóng lắc đầu khó khăn nói. Còn không sao, nghỉ một chút là hết thôi. Còn mà này nó hận nhà chú dữ lắm, không có cách nào siêu độ cho nó cả. Vậy phải làm sao bây giờ? Ông trời ơi! Tài lấy từ trong túi ra hai cái lá bùa ngũ sắc được viết bằng tiếng Phạn, dặn dò. Chú cứ treo một lá ở cửa chính, một lá ở cửa sau. Nó có thể tạm thời ngăn ma vào nhà. Mỗi tối phải nhớ đốt nhang trầm, không mở cửa sau 12 giờ đêm. Nếu được, có thể nuôi thêm một con chó đen ở đây. Chó đen có thể thấy và xua đuổi vong hồn. Nhưng đây chỉ là cách cứu nguy tạm thời. Nếu đúng 20 năm, lá bùa chấn áp mất hết tác dụng. Nó sẽ thoát ra và ngày càng mạnh hơn. Những thứ này chắc chắn sẽ không trụ được nữa. Ông Bảy cầm hai lá bùa trên tay mà toát mồ hôi lạnh, cố gắng ghi nhớ thật kỹ những gì Tài vừa nói. Thấy tấm ảnh gia đình treo ở ngoài phòng khách, nhìn thằng bé mập mạp trắng trẻo mới ra đời chưa bao lâu, Tài không đành lòng an ủi. Chúng ta cứ tạm thời vậy đi, để con ráng tìm thầy đến giúp chú. Nếu như đến ngày hẹn mà vẫn chưa tìm thấy người thì cả nhà chú cứ chạy trước đi, chạy nhanh trước khi nó bước vào ngưỡng cửa máu. Có một sự thật Tài vẫn không nói cho ông biết, đó là cho dù ông có chạy đến chân trời góc bể thì nó vẫn sẽ tìm được gia đình ông mà thôi. Tối Nghĩa tan ca về nhà, lúc bước tới cửa chính thì mắt ngó thấy miếng bùa treo trên cao đang đung đưa theo gió. Hắn đi vào trong cất giọng hỏi cha mình. Sao cha lại giống vợ con nữa rồi? Hai người đừng có mê tín dị đoan quá, thời buổi này làm gì còn ma với quỷ nữa. Không đợi ông Bảy trả lời, chàng đã nói thay. Thà tin là có còn hơn là không. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Để vậy em thấy cũng đỡ sợ hơn. Trừ tới lúc bất đắc dĩ thì ông Bảy không định kể cho hai con nghe về tội lỗi năm xưa của mình. Nghĩa thấy không khuyên nhủ được gì cũng đành thôi. Lúc tắm còn nghe thấy tiếng chó sủa ở sân sau. Chẳng biết cha đã tìm ở đâu ra một con chó đen như mực nuôi trong nhà nữa. Ngày tháng dần trôi qua, cuối cùng cũng phải đến cái khoảnh khắc định mệnh ấy. Giao hẹn năm xưa rốt cuộc cũng đã đến. Từ tối đêm qua, ông Bảy lo lắng đến mức chẳng thể nào chợp mắt nổi. Trời vừa hửng sáng, tiếng gà gáy mới vang lên thì ông đã lục đục hất chăn ra nhảy xuống giường. Ông đi qua đi lại ở sân sau đầy lo lắng. Con mực thấy chủ mới sáng sớm đã dậy cũng chạy sát theo sau nhằm xin miếng ăn. Ông Bảy thấy nó đói bụng thì cũng dằn lòng đi vào trong bếp vét hết cơm nguội trong nồi, chan chút nước canh còn sót lại ngày hôm qua cho nó. Ông đặt cái bát cơm to ú sụ xuống dưới chân nó, chắt lưỡi ra hiệu cho mực nhanh ăn đi. Cho ta dễ nuôi, cho gì cũng ăn cả. Mực không hề kén cá chọn canh mà ngồi ngay ngắn xuống đất, bắt đầu ăn một cách ngon lành. Ông Bảy còn chu đáo lấy cho nó thêm một chén nước đặt ngay bên cạnh, có gì uống cho đỡ khát. Bây giờ đã 6 giờ sáng, mọi người trong nhà cũng lục tục bắt đầu thức dậy. Ông nghe thấy tiếng cháu nội quấy khóc trong nhà đòi sữa, tiếng Nghĩa tắm rửa chuẩn bị đi làm. Không biết cuộc sống yên bình này có kéo dài được qua tới ngày mai hay không nữa. Ông ngồi ở trong nhà nhìn ra mảnh đất hoang phía đối diện mà lòng đầy ngổn ngang, mắt dán đăm đăm về phía đó một giây cũng không rời. Chàng thấy cha chồng từ sáng tới chiều cứ ngồi im như bức tượng, trong lòng có sự cảm chẳng lành, nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều. Chàng ôm chặt đứa con trai vào lòng, cầu nguyện cho không có chuyện đen đủi gì xảy ra. Buổi sáng còn có chút nắng, đến trưa thì mây đen kéo tới ùn ùn. Bây giờ mới 3 giờ chiều mà bầu trời đã xám xịt. Rồi ào một tiếng không báo trước, mưa bắt đầu xối xả. Tiếng lộp độp trên mái nhà vang lên không dứt, tiếng mọi người la hét chửi bới vì không kịp lấy quần áo đang phơi vào nhà. Ông Bảy không để tâm đến xung quanh, hai mắt vẫn quan sát tình hình phía trước. Thật giống cái ngày định mệnh đó, trời cũng mưa như chút không ngừng. Lẽ nào nó sắp thoát ra rồi chăng? Mưa liên miên suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong màn mưa dữ dội, ông Bảy nhìn thấy từ xa có một tia sấm giáng xuống. Trái tim ông đập như trống bỏi, hồi hộp chờ thứ gì đó sắp tới đòi mạng mình. Lúc này con mực đang nằm lim dim bên chân ông đột nhiên mở mắt xông thẳng ra ngoài sân. Nó đứng sủa inh ỏi trong màn mưa lạnh lẽo. Rõ ràng ở đó chẳng có ai cả, nhưng chó ta lại đứng phòng vệ như có trộm vào nhà. Ông Bảy nuốt một ngụm nước bọt, ông hít vào một hơi thật sâu, từ từ nhắm mắt lại. Con mực vẫn đang nhảy tới nhảy lui dưới cơn mưa giông, hai mắt nó long sòng sọc dữ tợn, sủa hết tiếng này đến tiếng khác. Nó há cái mõm lộ ra hàm răng bén nhọn, cả người ép về sau như đang chuẩn bị nhảy phốc lên, táp cái thứ đối diện một cái thật mạnh. Rồi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc đó. Con mực đột nhiên ngã xuống đất, đầu nó bẻ ngoặt sang đằng sau nhìn thẳng vào ông Bảy. Đó chẳng phải là cái góc độ bình thường mà một con chó hay một con người có thể làm được. Ông Bảy nghe thấy tiếng rên ư ử của nó bèn mở mắt ra nhìn. Ông giật thót người khi thấy cảnh tượng đáng sợ trước mặt mình. Đầu con mực bị bẻ gãy vặn ra đằng sau. Ông nhìn thấy dưới mặt đất toàn là máu tươi. Máu hòa lẫn với nước mưa lan rộng ra xung quanh. Còn lông nó thì đen thui. Nếu không nhờ vậy, ông Bảy cũng không biết là nó đã phải chịu nhiều đau đớn như thế. Ông còn chưa kịp suy nghĩ thì đã cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ đang tiến về phía mình. Ngay tại thời khắc đó, ông dường như có thể biết được nó cách mình chưa tới một bàn tay. Lão cắn răng chờ đợi cái chết đến với mình, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra cả. Mưa tí tách bắt đầu nhỏ lại, trò giấy từ đâu bay thẳng vào mắt khiến hai đồng tử cay xè. Ông Bảy nhìn lên trên cửa, lá bùa mà cậu thầy Pháp cho trước đó đã bị cháy mất rồi. Nó hóa thành tro bụi theo cơn gió lạnh bay khắp nơi. Ông mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đầu óc căng thẳng suốt một ngày nay, cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Ông đội mưa đi ra ngoài, bắt đầu đào hố chôn cất con mực ngay ở sân sau. Không cần người khác nói thì ông cũng biết, con chó đen này đã liều cả mạng sống bảo vệ gia đình ông. Bây giờ hai lớp phòng thủ đã không còn, tránh được nó một ngày nhưng đâu thể nào tránh được mãi mãi. Ông Bảy quyết định ngày mai sẽ đến tìm Tài và thầy của cậu ta xin cứu mạng một lần nữa. Nhưng chuyến đi này chẳng thu hoạch được gì cả, ngày đến cả cái cổng còn không mở nữa là. Cho dù ông có đứng dưới nắng gọi thế nào đi nữa thì cũng không có ai đi ra. Một ông cụ tóc bạc phơ sống bên cạnh cái điện thờ, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài bèn đi ra bảo. Ông kiếm ai đấy? Nếu tìm hai thầy trò nó thì không có đâu. Ông Bảy vội vàng hỏi thăm. Thế cụ có biết hai người họ đi đâu không vậy? Tôi có chuyện gấp cần tìm, liên quan đến mạng người không thể nào chậm trễ được. Ông cụ nheo mắt nhìn đối phương, một gã đàn ông trung niên khắc khoải lo lắng hằn sâu trong ánh mắt. Ông cụ thấy thương tình nhưng không có cách nào giúp đỡ, đành lắc đầu thở dài đáp. Tôi cũng không biết nữa. Chú em á, nếu gặp phải chuyện quan trọng nên đi mời thầy khác thì hơn. Hai thầy trò nó đi quanh năm suốt tháng, biết bao giờ mới về. Dù có cao tay nhưng không mời được thì cũng bằng không. Khuyên chú em mau đi tìm thầy khác thì hơn. Ông Bảy nghe thế thì lòng trùng xuống, nở một nụ cười khổ cảm ơn đối phương. Ông cụ nói xong những lời cần nói thì quay người vào nhà, để lại ông Bảy đứng trầm ngâm suy tư. Lấy bước chân nặng nhọc, ông vừa đi vừa quay đầu lại, hy vọng cánh cửa đó sẽ mở ra cứu giúp cuộc đời ông. Nhưng cuối cùng đó chỉ là mơ tưởng viển vông mà thôi. Sau đó không còn cách nào khác, ông Bảy đành chạy đầu này đầu kia, mời hết thầy pháp này tới bà đồng nọ. Nhưng chẳng một ai chịu đồng ý giúp đỡ cả. Bọn họ nghe ông kể đầu đuôi sự việc thì xua tay lắc đầu, không muốn dính vào cái nghiệp này tí nào. Ông Bảy cũng biết chẳng có một ai muốn dây vào cái chuyện hỗn tạp này, nên cũng đành thôi. Cam chịu về nhà chờ đợi cái thứ quỷ tha ma bắt ấy đến đòi mạng. Nhìn con trai, con dâu và cháu nội, một nhà ba người hạnh phúc đó khiến ông cảm thấy đau đớn tột cùng. Thôi thì sống chết do trời, chỉ khổ liên lụy đến đứa con dâu xấu số và thằng cháu vừa mới tròn một tuổi. Nhưng ngày này qua tháng nọ, ông cứ rầu rĩ tuyệt vọng chờ đợi như thế, nhưng cái chết lại không đến như dự tính. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, chẳng gặp tai nạn hay vận xui nào cả. Chớp mắt mà đã qua 5 năm, thằng Đạt cháu ông năm nay cũng đã được 6 tuổi, sắp chuẩn bị cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác. Cuộc sống bình yên tới mức làm ông tưởng cái ngày định mệnh hôm ấy chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi mà thôi. Rốt cuộc tại sao thằng Hiếu lại không đến trả thù nữa? Nó vốn dĩ hận thấu xương hai cha con ông kia mà. Oán hận nhiều tới nỗi khi chết cũng không thể siêu thoát, bắt buộc ông phải mời thầy về chấn hồn nó dưới sông, tránh để đi hại người. Bây giờ nó sớm đã thoát ra, ấy vậy mà bao lâu nay im hơi lặng tiếng, chẳng biết đang ở đâu cả. Điều đó không làm ông Bảy nhẹ lòng, mà chỉ càng khiến cho ông thấy bất an hơn thôi. Nó ở trong tối thì biết đường nào mà lần. Ngày nào ông cũng đến ngồi trước điện thờ, chờ đợi hai thầy trò tài quay về. Nhưng đợi mãi chẳng thấy người đâu. Không biết có phải hai người họ tính được ông tới nhờ vả nên bỏ của chạy lấy người hay không nữa. Sợ chuyện gì thì chuyện đó tới, cả nhà ông chẳng ai bị gì cả, trừ mỗi thằng cháu cưng ra. Thằng Đạt mới 6 tuổi, trước đây mỗi lần đi học về thì nó thường ngồi lì trên ghế xem tivi, còn không thì đeo theo mẹ nó hỏi đông hỏi tây. Nhưng mấy ngày nay hành động của nó lạ lắm, hệt như bị ai đó nhập vào vậy. Cụ cậu hay chạy ra ngoài sân, ngồi thụp xuống đúng chỗ con mực chết khi xưa mà lẩm bẩm gì đấy. Hai mắt Đạt vô hồn, cho dù mẹ nó có kêu thế nào đi nữa cũng không thể thức tỉnh được nó. Một hôm nọ Trang ra sau hè dọn cỏ. Trong bụi rậm, bàn tay cô đột nhiên chạm phải thứ gì đó ẩm ướt nhớt nhợt. Khi ngửi kỹ còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Trang thẳng thốt rút tay lại, dùng bàn tay đẩy máu, cầm chặt con dao cắt cỏ mà gạt đám cỏ dại sang hai bên. Cái thứ khiến người ta rợn người cuối cùng cũng hiện ra, đó chính là xác hai chú chó con đã tắt thở, nằm quẹo đơ trên mặt đất. Lòng ngực Trang phập phồng vì sợ hãi. Trong đầu đột nhiên nhớ tới hôm nọ khi cô đang ngủ trưa thì nghe thấy tiếng rên ừ ừ đau đớn. Lúc đó vì quá buồn ngủ nên cô không để ý nhiều, trở mình nhắm mắt lại ngủ tiếp. Ai mà có ngờ chính sự bàng quang đó lại gây ra nông nỗi này. Cơn gió lạnh thổi giữa hè, những giọt mồ hôi túa ra như ướt đẫm cả lưng áo. Chàng cảm giác như có ai đó theo dõi mình. Lúc quay đầu lại thì thấy Đạt đã đứng sau lưng cô từ bao giờ. Hai mắt nó đen lay láy, môi nở một nụ cười ngây thơ. Nó trông thấy xác chó nhỏ cũng chẳng lấy một tia sợ hãi gì, trái lại cười càng lúc càng vui hơn. Chàng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cô đã rõ ràng mọi chuyện nhưng vẫn không kiềm lọc được tức giận hỏi. Có phải con đã giết chết hai con chó con này hay không? Thằng Đạt chẳng những không hề lo lắng khi bị phát hiện, mà còn cảm thấy phấn khích hơn khi mẹ chất vấn. Nó xoa lòng bàn tay đang nắm chặt thứ gì đó, ngây thơ trả lời. Hai con chó hừ này ồn quá, ngày nào cũng sủa inh ỏi làm con ngủ không được. Chỉ có vậy mà nó đã tàn nhẫn cướp đi hai sinh mệnh tội nghiệp. Chẳng biết con trai mình lúc ngay tinh thần bất ổn, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ man rợ tới độ giết chết những con vật bé nhỏ dễ thương thế này. Tới tối khi Nghĩa đi làm về, chàng bèn nói cho chồng biết chuyện xảy ra trưa nay. Nghĩa chỉ nghĩ Đạt có bệnh tâm lý cần đi khám bác sĩ, nhưng khám cũng chẳng cho ra bệnh gì. Bác sĩ chỉ bảo đừng có cho nó coi tivi quá nhiều, nhất là những chương trình hay những đoạn phim bạo lực trên mạng. Xem quá nhiều có thể dẫn đến bệnh tích, gây rối loạn thần kinh và có thể dẫn đến những hành vi bạo lực. Chàng nghe vậy thì cũng yên tâm chút ít. Cô bắt đầu quản con chặt hơn nhưng lại không có hiệu quả gì. Trái lại, thằng Đạt càng có những biểu hiện bất thường kỳ lạ. Nó hay chạy qua ngồi trước cửa nhà ông Tư, dù cho bị ông ta lấy chổi đuổi đi hoặc quát tháo mắng mỏ cũng không ảnh hưởng gì đến nó. Cứ đúng giữa trưa là nó đội nắng, ngồi chầu trực trước nhà đối phương, đến ông cũng phải bó tay trước độ lì như trâu của nó. Rồi dần dần ông cũng mặc kệ Đạt, không thèm quan tâm đến nữa. Lúc chàng đi chợ về, vô tình nghe mấy bà hàng xóm loáng thoáng to nhỏ rằng: nhìn nó y chang thằng Hiếu lúc nhỏ luôn bà. Chứ còn gì nữa, thằng Hiếu mà còn sống là tôi tưởng con chàng nó đi mèo mỡ gà đồng không đó. Chàng muốn chạy lại hỏi cho rõ ràng, nhưng mấy bà thấy cô đến thì vội vàng tách ra. Chàng không lấy được thông tin hữu ích, bèn rầu rĩ đi về nhà. Cô kìm lòng không đặng hỏi cha chồng: cha, Hiếu là con ông Tư phải không cha? Ông Bảy đang ngồi trước cửa phòng canh chừng thằng Đạt để nó không chạy lung tung. Nghe cô con dâu hỏi thế thì trả lời: ừ, sao tự nhiên con lại hỏi vậy? Chàng nhớ đến con ông Tư đã chết nhiều năm, giờ trong nhà lại gặp đủ thứ chuyện. Quan trọng là thằng con quý tử của cô lại có gương mặt giống Hiếu. Điều này khiến cô nghĩ rằng chính vong linh của gã đang quấy phá nhà mình. Con nghe mọi người nói thằng Đạt ngày càng giống con ông Tư lúc nhỏ. Cha nói coi liệu chuyện này... Ông Bảy thở dài. Mấy ngày gần đây ông cũng nhìn ra điều này nên mới bắt đầu canh chừng thằng Đạt để nó không chạy qua được nhà ông Tư. Mắc công lại sinh ra thêm nhiều chuyện phiền phức không đáng có. Nhưng cho dù có kín kẽ đến đâu cũng sẽ có lúc sơ hở. Ngày hôm đó ông Bảy ra sau bếp uống một cốc nước. Lúc quay lại đã thấy căn phòng trống trơn, chẳng thấy người đâu cả. Chạy khắp xóm tìm cũng không thấy bóng dáng nó. Ông Bảy và Trang tá hỏa lùng sục khắp nơi. Đến cả Nghĩa đang đi làm cũng bị gọi về. Ba người lo lắng, mắt ráo rác nhìn xung quanh, nhưng không có kết quả. Đến chiều tối lúc cả nhà kiệt sức định báo công an thì thấy ông Tư nắm tay thằng Đạt đi về hướng này. Cả người nó dính đầy bùn đất, ướt sũng. Chẳng biết nó rớt vào cái bụi nào mà dơ giấy bẩn thỉu vô cùng. Chàng ôm con trai vào lòng, vì cả ngày nay cô quá lo lắng nên bây giờ ăn nói không suy nghĩ, sẵn giọng gằn: là ông bắt con trai tôi đúng không? Lão già đốn mặt kìa. Chàng, im ngay, người ta đã giúp đỡ mình không nói cảm ơn thì thôi mà còn ở đó lên giọng với ai? Ông Bảy quát cô con dâu sau đó nhanh chân bước lại gần ông Tư. Trần Thành nói: cảm ơn anh Tư đã tìm lại cháu giúp chúng tôi. Nếu mà nó không về thì tụi tôi cũng chẳng biết sống sao nữa. Ánh mắt hung hãn khó chịu thường ngày giờ đây lại pha chút phức tạp. Hiếm khi thấy ông Tư nói chuyện đàng hoàng với kẻ thù của mình. Coi chừng nó cẩn thận, nó còn nhỏ. Lần này may mà tìm được, ai biết lần sau có may mắn như vậy nữa không? Dứt lời, ông Tư nhìn thằng Đạt một lần nữa rồi quay người bước đi. Nếu để ý kỹ sẽ thấy tay ông đang cầm chặt cái thứ gì đó. Bé Đạt theo cha mẹ nó vào nhà, nhưng ánh mắt vẫn hung hăng, dõi theo bóng dáng ông Tư. Vô tình cảnh này lại bị ông Bảy thấy được. Tối đó Đạt ngủ một cách chập chờn, đầu nó đau như búa bổ. Tai nó nghe thấy tiếng cha và mẹ nó gọi nhưng không sao tỉnh giấc được. Miệng rên ư ử như có tiếng chó con từng bị nó tra tấn hành hạ đến chết. nó nằm quằn quại trên giường mà đau đớn thấu xương. Một mùi hương khó chịu len lỏi qua khung cửa sổ, xộc thẳng vào mũi nó. Đạt ôm lấy đầu mình và liên tục lẩm bẩm. Không được đốt, không được đốt. Cả nhà bật đèn ngồi quây quanh, lo lắng không dứt. Lúc nghe nó nói vậy nhất thời chả ai hiểu gì cả. May mà cha nó mũi thính. Nghĩa người thấy có ai đang đốt rác ngoài kia. Anh mở cửa ra nhìn thử thì thấy đốm lửa hắt sáng mặt ông Tư. Ông ta nghe thấy động tĩnh từ trên lầu cũng ngẩng đầu lên nhìn lại. Thấy mình bị phát hiện, ông nhanh chóng dùng cành cây nhặt được kế bên, khua cái thứ bên trong vào ngọn lửa bập bùng cho nó cháy nhanh hơn. Ông Bảy theo Nghĩa xuống lầu, hai người vội vàng giữ ông Tư lại và nhanh chóng dập lửa. Mọi móc trong đám tro tàn tìm ra thứ đối phương đang cố thiêu hủy. Bên trong chỉ có lá cây, một số giấy vụn và một con búp bê vải đã cháy bên nửa thân. Nó chỉ còn nửa thân trên và cái đầu lem luốc bùn đất. Nghĩa nhận ra con búp bê vải này, nó là đồ chơi mà con trai anh hay cầm trên tay. Lúc ngủ cũng phải ôm nó vào lòng thì mới chịu. Nghĩa nhìn ông Tư, cố gắng bình tĩnh hỏi cho ra nhẽ. Tại sao chú lại lấy đồ của thằng Đạt? Rốt cuộc chú muốn gì? Nếu chú muốn trả thù cho con trai mình thì cứ nhắm vào tôi. Thằng Đạt nó còn nhỏ như vậy, sao chú lại có thể nhẫn tâm ra tay với nó? Đến giờ phút này, cho dù là người không tin vào chuyện tâm linh như Nghĩa, cũng khó mà không liên tưởng đến những vụ yếm bùa. Lúc đó tôi không hề cố ý đẩy thằng Hiếu té xuống sông. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ giết nó. Nhưng người chết thì cũng đã chết rồi. Chú muốn báo thù thì cứ tìm tôi. Là do tôi hại chết con trai chú. Chứ thằng Đạt thì có lỗi gì. Ai làm thì người đó gánh. Ông Bảy thở dài. Ông nhìn đối phương mà lòng nặng trĩu. Tôi biết chuyện năm xưa là hai cha con chúng tôi có lỗi với anh. Tôi không có gì để bao biện cả. Nếu anh muốn báo thù thì để tôi lấy cái chết tạ tội. Tôi là cha mà không biết dạy con. Không dạy nó điều hay lẽ phải để nó làm ra những chuyện tội ác tày trời. Cứ để tôi một mạng trả một mạng. Chỉ xin anh Tư thương tình tha cho thằng Nghĩa. Nó chết cũng có xá gì. Chỉ tội cho vợ và đứa con thơ của nó. Tuổi còn nhỏ mà mất cha thì tội lắm. Trong con hẻm nhỏ, hai bóng người quỳ trên nền đất đối mặt với tội lỗi năm xưa của mình. Cuối cùng cũng đã có thể thành thật nói ra cho nhẹ lòng. Giờ chỉ còn chờ đợi sự phán quyết của ông Tư mà thôi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ông Tư mới mệt mỏi ngồi thụp xuống đất. Ông ôm mặt và khóc nức nở. Đáng lẽ đây là khoảnh khắc mà ông đã chờ đợi suốt hơn 20 năm qua. Chờ đợi những kẻ hung thủ phải chịu bản án lương tâm, nhưng trong lòng lại chẳng có chút vui sướng nào cả. Nếu chuyện này xảy ra sớm hơn thì có lẽ ông cũng đã chẳng đau khổ đến thế này. Ông Tư nghẹn ngào thú nhận. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Trước đây tôi cứ nghĩ là hai người giết chết con tôi, nhưng sau đó tôi biết sự thật không phải như thế. Hai người không có lỗi gì cả. Là do thằng Hiếu nó tự mình tìm đường chết. Không thể trách người khác được. Là do nó tự đẩy mình và tự lộ. Nghĩa không hiểu ý ông Tư là gì. Nhưng ngày hôm đó chính tay hắn đã đẩy Hiếu té xuống sông. Dù chỉ là ngộ sát, nhưng cũng đã có người thiệt mạng dưới tay mình. Ông Tư nhìn nửa con búp bê vải trong tay Nghĩa. Ông vừa xấu hổ vừa đau đớn nói tiếp. Thằng Hiếu nó ganh tị với thằng Nghĩa nên chẳng biết từ đâu thỉnh về con búp bê này. Nó như cù ma thông, cầu gì thì được nấy nhưng phải hầu hạ cung phụng thứ đó đủ điều. Nhưng mà con trai tôi cũng vì thứ quỷ quái này mà nó đã chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Ông Tư khóc không thành tiếng. Ông trách con mình sao mà nó ngu quá lại đem mấy cái thứ tai hại này về nhà làm gì. Ông trách con một thì trách mình mười. Tất cả cũng là do lỗi ở ông không biết quan tâm con. Nó đã thiếu thốn tình thương của mẹ, ông lại bận rộn gầy dựng sự nghiệp không ở bên cạnh chăm sóc nó. Ông cứ nghĩ cho con mình một cuộc sống đầy đủ về vật chất thì cũng đã là thương con rồi. Sau này khi con trưởng thành thì nó sẽ hiểu nỗi lòng cảnh gà trống nuôi con. Đâu ai có thể vẹn toàn cả đôi đường. Có cha ở bên cạnh trông nom thì sẽ giống như Nghĩa thiếu thốn đủ bề, ăn bữa nay lo bữa mai. Còn nếu khiếm khuyết sự quan tâm của cha thì cuộc sống của nó sẽ được đầy đủ hơn, chẳng thua kém con nhà người ta. Nhưng ông đã quên mất rằng trong mắt con trẻ, tình yêu thương của gia đình mới là quan trọng nhất. Sự dạy dỗ và nuôi dưỡng từ cha mẹ chính là yếu tố quan trọng quyết định một phần tương lai con cái sẽ trở nên thế nào. Ông Tư trút hết nỗi lòng với hai cha con Nghĩa. Ông nói: "Ngày hôm qua khi tôi vô tình thấy thằng Đạt chúi đầu xuống sông Nưa, tôi đã chạy tới kéo nó lên. Vừa nhìn vào mắt nó thì tôi đã biết ngay đó là thằng Hiếu. Nó đã quay về đây tìm người thế mạng. Có lẽ là do máu mủ, cha con tương thông mà ông Tư đã nhận ra đằng sau vẻ bề ngoài của một người khác chính là con trai mình. Ông kéo lấy tay gã, hết lòng bảo ban khuyên nhủ: "Con đừng dại dột như vậy nữa. Bị một bài học còn chưa nhớ đời sao? Con thờ con búp bê ma để hại thằng Nghĩa, nhưng cuối cùng người thiệt mạng lại chính là con. Lần này con còn muốn hại bao nhiêu người nữa đây hả Hiếu? Con không biết mình sẽ phải trả giá như thế nào đâu." Thằng Hiếu trong thân xác bé Đạt, nó nhìn cha mình như nhìn người xa lạ. Hai mắt đỏ ngầu, gương mặt non nớt nhưng giọng nói lại già nua hơn nhiều. Nó gằn từng câu từng chữ thông báo: "Tao không cần biết, tao sẽ bắt tất cả tụi mày chôn cùng tao." Ngay từ khoảnh khắc đó, ông Tư đã biết con mình hết thuốc chữa. Sự oán hận mù quáng ấy đã thiêu đốt chút nhân tính còn sót lại trong người nó. Giờ đây gã chỉ là một oán linh không phân biệt phải trái đúng sai, không phân biệt đâu là kẻ thù hay người thân. Gã chỉ muốn nhuốm máu cả cái xóm này cho hạ cơn giận mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Bảy và ông Tư cùng Nghĩa đến nhà thờ tổ tìm hai thầy trò Tài. Trên suốt cả quãng đường đi, tay ông Bảy cứ xoắn xuýt lại vào nhau, lúc thì nắm chặt, lúc thì gãi đầu. Bộ dáng bồn chồn lo lắng hiện rõ trên nét mặt già khẳng ấy. "Ông ngồi yên để tôi còn chạy xe, ông cứ vậy hoài làm tôi thấy lo quá." Lúc này ông Bảy mới chịu thôi, ông nuốt một ngụm nước bọt khô khan đáp: "Tôi cũng có muốn vậy đâu, chỉ có điều tôi sợ không gặp được hai thầy trò họ. Mấy lần trước ông Bảy đến đều không có ai ở nhà cả, chẳng biết đối phương là đi đây đó ngắm cảnh tham quan hay là sợ bị cuốn vô cái vòng xoáy rắc rối này. Nếu là cái sau thì ông làm gì còn hy vọng nữa. Đây đã là cọng rơm cứu mạng cuối cùng rồi." Nghĩa thấy cha rối bời bèn mở miệng an ủi ông: "Giờ cha lo chỉ tổ mệt thêm thôi, mình cứ đi bước nào tính bước nấy cho nhẹ lòng." Ngoài miệng thì nói nhẹ tênh như thế, nhưng trong lòng Nghĩa làm sao mà không ngổn ngang cho được. Trước đây hắn còn bài xích mấy chuyện mê tín tâm linh này. Ai mà có dè ngày hôm nay hắn lại đi theo cha mời thầy Pháp về nhà để chữa bệnh cho con trai. Đúng là sông có khúc, người có lúc. Tới nơi, ông Bảy nhảy xuống xe đầu tiên. Ông bước nhanh về phía trước, cầm cái vòng gõ cửa, đập mạnh vào cánh cổng phát ra âm thanh lụp bụp. Miệng hét ý ới vào bên trong: "Thầy Phát ơi, thầy có nhà không? Cậu Tài ơi, tôi có việc đến tìm hai người đây." Ông kêu đi kêu lại mấy bận nhưng chẳng có ai đáp lại cả. Ba người nhìn nhau mà lắc đầu dầu dĩ. Xem ra chuyến này lại công cốc nữa rồi. May thay trước khi bọn họ lên xe rời đi, tiếng cửa rào kéo kẹt phát ra làm chậm bước chân của mọi người. Ông Bảy xoay đầu nhìn lại, hai gã đàn ông một chững chạc một non nớt từ sau cánh cổng xuất hiện. Gã đàn ông lớn tuổi hơn gọi với theo: "Chờ một chút, chúng tôi đã ra rồi đây." Ông Bảy mừng húm vội chạy tới tay bắt mặt mừng với đối phương, gương mặt như muốn méo máu cả lên. "Trời ơi thầy Phát ơi, tôi đợi thầy lâu lắm rồi thầy có biết không? Tôi còn tưởng hôm nay thầy không có ở nhà làm tôi sợ muốn chết." Phát vỗ vai an ủi đối phương, anh gật đầu chào hai người còn lại. Đợi đến khi ông Bảy bình tĩnh rồi mới giải thích: "Tôi biết anh tới đây để làm gì rồi. Mấy năm trước Tài có kể cho tôi nghe chuyện của anh. Khi đó tôi trốn không giúp, không phải vì tôi sợ bị cuốn vào, mà là vì thời cơ còn chưa chín muồi. Hai nhà cần phải giải trừ ân oán, nói rõ nhân quả với nhau thì tôi mới có thể ra tay được." Phát khẽ dừng lại, anh nhìn ông Tư rồi nhìn sang Nghĩa mới tiếp tục nói: "Nhìn ba người cùng nhau tới đây, tôi biết ngày đó cuối cùng cũng đã tới. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta giải trừ mối oan nghiệt này." Ông Tư như già thêm chục tuổi, từ đầu tới giờ ông vẫn im lặng lắng nghe. Nhưng hiện tại, ông không thể giả câm giả điếc được nữa. Lão đắn đo hồi lâu rồi mới khó khăn cầu xin: "Liệu có thể siêu độ giúp con tôi cho nó đi đầu thai chuyển kiếp được không? Xin thầy đừng đánh tan hồn phách nó. Tôi biết nó lòng dạ xấu xa, toàn tính hại người. Nhưng tất cả lỗi cũng do tôi mà ra. Tại tôi không quan tâm nó đầy đủ, không dạy nó nên người, nên thằng Hiếu nó mới thành ra thế này. Người đàn ông già không kiềm được nước mắt của mình, xót xa thấp giọng nói. Mẹ nó mất sớm, tôi không có thời gian bèn tìm cho nó một người mẹ kế. Cứ tưởng bà ta chăm lo cho nó đủ đầy như con ruột, ai mà có ngờ. Đó chỉ là lời nói suông nhất thời mà thôi. Là tôi tin lầm người nên để cho con tôi phải sống trong cảnh địa ngục trần gian. Nên tính tình nó mới trở nên ác độc máu lạnh thế này. Nếu tôi chịu ở bên cạnh uốn nắn nó thì đã chẳng xảy ra chuyện thương tâm như bây giờ. Tất cả là lỗi do tôi. Cứ hãy để một mình tôi gánh lấy. Còn tôi còn nhỏ dại, xin các người hãy tha cho nó. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Phát thở dài, anh đỡ ông Tư đứng dậy. Tôi không thể hứa với ông được. Nếu như vong hồn quá ngoan cố, vẫn muốn tiếp tục hại người thì tôi sẽ cố hết sức mình. Chưa đến bước đường cùng thì sẽ không đánh tan hồn phách nó. Ông Tư đau đớn gật đầu. Giờ chỉ còn mong nó biết quay đầu hối cải, đừng sai lại thêm sai nữa. Trên đường đi, Nghĩa đưa cho Phát con búp bê bị đốt mất một nửa ngày hôm qua. Hắn thấp thỏm hỏi. Liệu có liên quan gì đến thứ quỷ quái này không? Phát cầm lấy món đồ chơi, anh trầm ngâm nhìn nó hồi lâu. Nghĩa thì đứng sát ngay bên cạnh. Dường như hắn mới nhìn thấy mắt búp bê vừa chớp một cái. Nhưng gã thầy Pháp không lên tiếng. Nghĩa cứ nghĩ là do mình hoa mắt. Hắn đưa tay xoa đôi mắt không ngủ suốt đêm qua mà thở dài. Lúc này chợt nghe thầy Pháp cất giọng. Quả thật là có dính dáng tới thứ này. Đây không chỉ là con búp bê ma bình thường, mà nó còn là nơi giam giữ vong hồn. Sau khi nghe tường thuật về những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua, Phát từ từ tổng kết lại cho mọi người được rõ. Cái ngày tròn 20 năm, linh hồn được giải thoát khỏi bùa khóa hồn. Nó tìm tới nhà ông Bảy trả thù, nhưng may sao ông thoát được một kiếp nhờ bùa ngũ linh và con chó đen. Sau đó vong thằng Hiếu không đến phá nữa. 5 năm sau, ông Tư từ trong đống đồ cũ kỹ của con trai mình tìm thấy cuốn nhật ký và con búp bê ma. Từ những dòng nhật ký đó, ông biết con trai mình đã thỉnh búp bê về để hại Nghĩa. Trong lúc tức giận, ông Tư đã ném thứ này ra bãi rác kế bên nhà. Nhưng trùng hợp làm sao cháu ông Bảy là bé Đạt nhặt được nó. Thằng nhỏ đem thứ này về nhà chơi mà không biết bản thân đang giữ một quả bom chết người. Chuyện này làm ông Tư hối hận đứt ruột. Nếu tôi biết cái đồ quỷ này tà như vậy thì đã mời thầy cúng về rồi. Tôi cứ tưởng nó chỉ là thứ đồ do bọn lừa đảo tạo ra thôi. Làm gì có ai lại bán tà vật cho mấy đứa con nít chi đâu. Nếu là thời các cụ thì có lẽ đúng, nhưng bây giờ là thời kỳ hiện đại. Thông tin mạng xã hội hàng hà sa số. Hầu như đứa nhỏ nào cũng có cò kè bên mình một cái điện thoại thông minh. Tụi nó cái gì mà chẳng rành. Mấy cái người lớn không biết thì tụi nó cũng biết tuốt. Thậm chí còn rành rọt hơn nhiều. Xã hội hiện đại có cái lợi nhưng cũng có cái hại. Nếu không biết chắt lọc thông tin thì sẽ giống như Hiếu nhận thức sai lệch. Chuyện gì cũng dám làm mà không màng tới hậu quả. Chẳng biết Phát dựa vào đâu lại có thể nói ra nguồn gốc xuất xứ của con búp bê ma này. Mấy năm trước đây có một công ty chuyên bán các vật phẩm phong thủy bị công an điều tra. Sau khi truy sâu vào hang ổ thì mới biết kẻ đứng sau muốn thông qua những thứ tà vật này để lấy tim những đứa trẻ nhỏ làm vòng ẩn hồn. Chiếc vòng này cần phải có đủ 66 trái tim người thì mới có thể phát huy tác dụng. Người đeo vòng khi mạng đã tận có thể tránh quỷ sai, thoát khỏi vòng luân hồi. Nói một cách dễ hiểu là họ có thể trường sinh bất tử, nên việc con ông Tư có thể thỉnh con búp bê ma này về là chuyện quá dễ dàng. Vốn dĩ bọn chúng muốn nhắm đến những đứa trẻ con để phục vụ cho mục đích tà ác của mình. Ông Tư nghe vậy thì lo lắng không thôi, vội hỏi. Thế giờ chúng tôi phải làm sao đây? Liệu bọn chúng có lấy vong hồn của con trai tôi làm điều ác không? Trên gương mặt của ông Bảy cũng hiện hữu nét sầu lo. Ông ôm vai trấn an đối phương. Lúc này mọi người đều chờ đợi Phát nói tiếp. Anh cầm con búp bê chỉ còn nửa thân trên, mắt nhìn về phía trước như đang nhớ về những ký ức cũ kỹ trước đây. Chuyện này thì mọi người cứ yên tâm. Hai tên đầu sỏ đều bị nghiệp quật chết hết cả rồi. Công ty đó cũng bị niêm phong đóng cửa. Chỉ có chuyện muốn thu lại hết tất cả những thứ chúng từng bán ra là điều không thể nào. nên mấy thứ này mới có thể tác oai tác quái tới tận bây giờ. Khi ấy, bọn chúng chết rất thảm. Phạm những người làm trái với ý trời thì đều không có kết cuộc tốt đẹp. Ngày đó Minh từ cơ quan chạy tới hỏi anh rằng có phải anh đã dùng bùa chú hại người hay không? Vì ở hiện trường chẳng thấy một manh mối khả nghi nào cả. Hai kẻ chủ mưu lại còn bị thứ móng vuốt bén nhọn của loài thú dữ nào đó cào cho tới chết. Chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. E là chỉ có quỷ sai dưới âm ti mới có khả năng thực hiện chuyện ấy. Nhưng Phát không muốn nói chân tướng cho Minh nghe. Dẫu sao người phàm mắt thịt, có những chuyện không nên biết thì tốt hơn. Quay trở lại câu chuyện, Nghĩa tò mò hỏi anh. Sao thầy lại biết tường tận mọi chuyện như vậy? Dù gì thì trên đường đi buồn chán tán dóc đôi câu cũng được, thế là Phát bèn hỏi. Cậu có biết vụ án am thờ lừa gạt những người mẹ đơn thân để lấy bào thai không? Sao mà Nghĩa không biết cho được? Hầu như tất cả mọi người đều từng đọc qua vụ án chấn động năm đó. Sự máu lạnh và độc ác bị phê phán mạnh mẽ trên các kênh báo chính thống. Ngày đó đi tới đâu cũng nghe bàn tán chuyện này. Thế thì có liên quan gì chứ? Phát biết nghi vấn của mọi người, anh từ tốn giải thích. Khi đó tôi vô tình biết chuyện từ một thai phụ. Cô ấy là vợ của tên gác am thờ. Tôi đã tập hợp những người bị lừa đảo đến đó đòi lại công bằng. Trong lúc ấy chợt phát hiện bà thầy cúng lại chính là mẹ của tên chủ công ty bán vật phẩm phong thủy. Hai mẹ con bọn nó đã thông đồng với nhau. Người thì thu thập các bào thai để luyện bùa, người thì tung những thứ tà vật này ra thị trường hại không biết bao nhiêu người. Ông Bảy nghe xong mà không tin nổi vào tai mình. Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Dậy mờ rễ má khó mà lần, Phát thở dài. Bởi vậy, mấy đứa con nít thời nay phải quản chúng nó cho thật kỹ. Giờ đứa nào cũng lên mạng được, đa số toàn tiếp xúc với mấy cái thông tin bậy bạ tạp nham. Ngu ngơ tin vào lời ngon tiếng ngọt mà đâu biết đó là lưỡi hái tử thần. Những lời này làm ông Tư nhớ đến thằng con trai quá cố của mình. Nếu như ông can ngăn nó từ sớm thì mọi chuyện đâu có ra nung nỗi này. Xe cuối cùng cũng đã lăn bánh tới nơi. Mọi người vừa bước vào cửa là đã thấy thằng Đạt bị trói cứng ngắc trên ghế. Kế bên là mẹ nó đang âm thầm rơi lệ. Tài nhận lấy túi pháp bảo từ tay thầy, im lặng đợi lệnh. Hai mắt thằng Đạt đờ đẫn vô hồn, dù gương mặt trẻ con non nớt nhưng có thể khiến người ta thông qua đó liên tưởng đến một người khác. Cơ thể nó tái nhợt, bàn tay lạnh lẽo, miệng thì lẩm bẩm câu gì đấy không ai nghe rõ. Khi nó thấy con búp bê vải trong tay Phát thì đôi mắt đột nhiên trợn lên, cả người như muốn lao về phía trước đoạt lại. Nếu như không được trói chặt bằng dây thừng, cá chắc rằng nó sẽ như con chó điên mà xông thẳng vào anh. Phát ra hiệu cho đồ đệ, bày pháp đàn chuẩn bị làm lễ. Anh xoay qua nói với mọi người rằng, khi còn sống, có lẽ Hiếu đã hiến hồn làm giá. Cậu ta đã bán linh hồn cho con búp bê để tăng sức mạnh thực hiện được các điều ước của mình. Nhưng sau cùng vì một nguyên do nào đó mà phản phệ dẫn tới cái chết, hồn không thể siêu thoát. Ông Bảy lúc này lại trấn hồn Hiếu dưới sông suốt hơn 20 năm, làm cho búp bê ma không có cách nào giữ oán linh lại bên mình. Sau khi bùa khóa hồn đã tới kỳ hẹn, oán linh được giải thoát nhưng hồn lại bị nhốt trong búp bê theo như lúc còn sống đã hứa. Vô tình ông Tư phát hiện và ném nó ra bãi rác gần nhà bị Đạt nhặt được đem về chơi. Thế là thuận lợi để oán linh có thể nhập vào người thằng nhỏ. Lúc thì ẩn trong búp bê, lúc thì chiếm đoạt thân xác bé Đạt. Bây giờ nếu muốn giải quyết thì phải phá được cả ba thứ. Đó là ba thứ gì? Phát ra hiệu cho Tài giải thích. Tài hắng giọng, học theo điệu bộ của thầy mình rồi mới nói. Đó chính là oán khí, vật dẫn, vật chứa. Oán khí chính là nỗi oán hận mà Hiếu đã mang theo từ lúc còn sống cho tới lúc chết đi. Vật dẫn là con búp bê vải này. Còn vật chứa thì chính là bé Đạt, người bị nhập. Chỉ cần phá ba thứ này thì mọi chuyện coi như kết thúc. Nếu không phá được vật dẫn thì không thể nào đuổi dứt điểm được. Nói thì đơn giản nhưng liệu có làm được không đây? Đầu tiên tôi sẽ đuổi oán linh ra khỏi người bé Đạt. Chú Bảy và chú Tư cởi trói cho cháu nó đi. Hai người nghe lời làm theo, cẩn thận cắt dây thừng giải thoát cho Đạt. Từ đầu tới cuối, mắt của nó cứ dán chặt vào con búp bê không chớp một giây nào cả. Tài bế nó nằm xuống đất, hai tay sạch sẽ bắt đầu rải muối quanh cơ thể. Sau khi rải xong, nhanh chóng lui sang một bên, nhường đất cho thầy trổ tài. Mọi người nín thở nhìn hai thầy trò phối hợp ăn ý với nhau mà cũng thấy an tâm hơn hẳn. Phát hài lòng gật đầu, anh tiến về pháp đàn đã được bày sẵn thắp ba nén nhang đen. Nhìn Đạt nằm trên mặt đất bắt đầu kháng cự, anh cầm cái gương cổ đã làm phép soi thẳng vào mặt nó. Miệng thì đọc: chiêu hồn. Chàng bật khóc khi thấy con trai mình đau đớn vùng vẫy kêu gào dưới đất. Cô dúi đầu vào lòng chồng không dám xem tiếp. Dù biết chỉ là đang làm phép đuổi thứ tà ma ra khỏi người con, nhưng khi thấy bộ dáng đáng thương đó vẫn khiến lòng cô xót xa không thôi. Trong lúc nghẹn ngào, chàng nghe thấy tiếng gọi thê lương của Đạt. Nó đang dường mắt cầu cứu cô, trong ánh mắt lấp đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi. Chỉ trong phút chốc, tâm trí chàng như bị thôi miên. Chân cô đã cất bước về phía trước. May sao mà Nghĩa ngăn lại kịp thời, hắn bảo: tỉnh lại đi em, bây giờ nó không phải là con trai mình đâu. Đừng để bị thứ tà ma đó mê hoặc đầu óc. Có như vậy Trang mới bừng tỉnh và nhận ra mình tính làm gì. Cô vội vàng lùi về sau bịt chặt hai tay mình. Nhưng thật lạ thay, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tiếng hét van xin đó vẫn luôn hiện hữu trong trí óc cô. Phát nhìn thấy con ma ngoan cố này vẫn muốn lợi dụng người khác thì tức giận lắm. Tiếp tục niệm chú ép nó xuất ra người bé Đạt. Sau một tiếng hét xé lòng, Đạt trợn trắng mắt rồi bất tỉnh. Phát nhìn cơ thể nhỏ bé yếu ớt ngất lịm đi trên nền đất, mặt mày hốc hác xanh xao gầy gò, giống như bé Tài khi còn nhỏ mà thở phào nhẹ nhõm. May mắn không có thêm một đứa bé vô tội phải chịu cảnh trời đày này. Không có ai để ý ba nén nhang đã tắt từ khi nào, mọi người lo lắng chạy đến chỗ bé Đạt thấp thỏm hỏi: con trai tôi có sao không thầy? Tại sao nó lại ngất đi như thế này? Liệu... Bao nhiêu câu hỏi dồn dập cứ thay phiên nhau truyền tới. Phát nhanh chóng giải thích: oán linh đã tách ra khỏi người thằng nhỏ, giờ đây nó mệt quá nên mới ngủ li bì mà thôi. Mọi người đừng có sợ quá làm gì, khi nào nó ngủ đủ rồi sẽ tự khắc tỉnh dậy. Chàng nghe thế thì vui đến bật khóc. Tảng đá trong lòng cô rốt cuộc cũng đã có thể đặt xuống. Người phụ nữ ôm chặt đứa bé vào lòng ríu rít nói: cảm ơn thầy Phát, cảm ơn cậu Tài. Cái ơn này tôi sẽ nhớ mãi trong lòng. Kiếp sau tôi chắc chắn sẽ... Phát cười ngắt lời chị ta: nếu làm trâu làm ngựa thì thôi bỏ đi, ai biết kiếp sau tôi đầu thai thành con gì đâu. Bầu không khí lúc này nhẹ nhàng vui tươi hơn lúc bắt đầu rất nhiều. Nhưng vẫn còn một người đang ôm tâm trạng lo lắng không sao cười nổi. Ông Tư khó nhọc hỏi: thế còn con trai tôi thì sao? Nó đã được siêu thoát rồi à? Lúc này mọi người bắt đầu nghiêm túc trở lại. Chàng nghe lời thầy Pháp bế bé Tài vào phòng nghỉ ngơi. Những người còn lại vẫn ở trong phòng khách đợi chờ những bước tiếp theo. Bây giờ chỉ còn lại những người có liên quan đến cái chết của Hiếu. Phát mới lắc đầu bảo: trong ba cái phá, chúng ta chỉ mới giải được một cái. Chỉ khi nào phá được vật dẫn và oán khí thì hồn ma mới không còn vướng bận, chịu đi vào vòng luân hồi. Thế bây giờ linh hồn nó đang ở đâu? Trên tay Tài vẫn cầm chặt con búp bê, cậu chìa ra trước mặt mọi người rồi đáp: vòng hồn của con trai ông đang ở trong thứ này. Nếu bị đuổi khỏi xác người thì nó sẽ nhập lại vào con búp bê vải này. Phát lấy con búp bê từ tay học trò mình, anh bảo: khi nó nhập lại vào đây cũng chính là lúc vòng hồn nó yếu nhất. Đây chính là thời cơ thích hợp nhất để chúng ta phá vật dẫn. Bọn họ ăn qua loa vài bát mì tôm cho xong bữa, cố gắng đợi tới trời tối, khi âm khí thấp nhất mới bắt đầu triển khai kế hoạch 2. Dù suốt mấy đêm liền chẳng có ai được ngon giấc, nhưng mắt người nào người nấy sáng như hai cái đèn pha ô tô không hề buồn ngủ. Đặc biệt là ông Tư, vì quá lo lắng cho đứa con ngu ngốc nhà mình mà mắt thao láo, dù trong mắt ông hẳn đầy tơ máu. Con búp bê ma này được kết bằng tim trẻ nhỏ, chắc chắn là từ những bào thai mà bà thầy cúng kia lừa gạt mới có được. Đây là mạch sống hay còn gọi là đường thở của búp bê. Chỉ cần mất đi thứ này thì nó không thể nào hút sinh khí được nữa. Phát đứng bên cửa sổ, anh ngước mặt lên nhìn bầu trời đen dày đặc. Mọi người chẳng ai biết anh đang đợi chờ điều gì, tất cả chỉ có thể im lặng dõi theo anh. Bỗng nhiên Phát nhíu mày một cái rồi cầm lấy cây kéo bên cạnh, cắt tim búp bê vải. Sau đó nhanh chóng nhận lấy cây kim bạc từ Tài, chuyển qua rồi cắm thẳng vào ngực trái của nó. Cuối cùng anh đốt món đồ chơi đó bằng tro gỗ mấy trăm năm. Trong lúc ấy, Tài lấy đâu ra một thùng muối sống trộn với gạo trắng rải quanh con búp bê bảy vòng. Hành động của hai thầy trò diễn ra một cách chóng vánh, khiến mấy người còn lại trở tay không kịp. Nghĩa, Nghĩa, lẹ lên, lẹ lên. Lúc này Nghĩa đột nhiên bị điểm danh, hắn quĩnh quáng hô lên một tiếng. Lẹ lên đi, tóc của thằng Đạt mà tôi bảo cậu chuẩn bị đâu, mau đốt nó cùng với con búp bê này. Nhanh lên. Dạ, tôi đốt ngay đây. Nghĩa vội vã lấy sợi tóc đã chuẩn bị từ sớm thảy vào trong thau lửa, cho nó cháy cùng lá bùa và con búp bê kinh dị ấy. Thấy Phát lòng mồ hôi chán nghỉ tay, ông Bảy mới có cơ hội chen vào. Vậy là xong rồi hả thầy Phát? Anh gật đầu đáp lời. Vật dẫn đã được phá thành công, tôi đã cắt đứt mạch thở của nó ngay lúc trăng lặn. Đây là thời điểm âm khí thấp nhất, sau đó dùng cây kim bạc kim vào tim nó. Cuối cùng là đốt nó cùng với tóc của người bị nhập hồn và bùa khóa nghiệp. Từ đây oán linh không còn nơi nào để cư ngụ được nữa. Hiếu chỉ có thể làm hồn ma lang thang vất vưởng hoặc lảng vảng quanh người thân. Nhìn biểu cảm sắp mếu tới nơi của ông Tư, Phát vội vàng nói tiếp. Nhưng ông anh đừng lo, tôi sẽ tiếp tục bước thứ ba. Phá nỗi hận chưa giải của Hiếu, giúp cậu ta siêu thoát đi vào vòng luân hồi một lần nữa. Nghe thế ông Tư mới có thể bình tĩnh lại một chút. Muốn giải oán khí, trước tiên cần phải tìm được ai là người gây ra cái chết. Người đó hoặc người thân của người chết phải đốt di vật và tạ lỗi. Sau đó đốt đèn suốt 3 ngày 3 đêm đọc lời khấn cho oán linh an nghỉ. Nhưng đám người của Phát đã làm xong các bước như trên vẫn không thể nào xóa tan đi sự căm hận của Hiếu. Có lẽ gã đã bị chấn hồn suốt 20 năm nên nó không muốn hóa giải dễ dàng như thế. Nó muốn kéo ai đó chết cùng mình thì mới vừa lòng hạ dạ. Bây giờ chỉ có thể dùng biện pháp quyết liệt hơn, nếu không nó sẽ càng ngày càng mạnh, hại nhiều người vô tội. Đến lúc đó sẽ không có ai có thể trấn áp được nó nữa. Ông Tư dù đau lòng như bị ai đó cắt mất từng khúc ruột, nhưng ông còn biết làm sao nữa đây. Còn mình nói không nghe, thôi thì đành phó mặc cho số trời. Tài theo lời thầy chuẩn bị một pháp đàn khác, cậu cau mày đếm đi đếm lại số vật phẩm có trên bàn. Phát thấy thế bèn hỏi. Chuyện gì? Nhìn cái mặt con hẩm hiu như cái bánh bao chiều vậy. Tài có chút bực bội vì mãi vẫn chưa nghĩ ra đang thiếu thứ gì. Cậu cau có đáp. Thầy coi thử coi, hình như thiếu mất một thứ. Còn nghĩ mãi mà vẫn chưa ra. Phát nhìn lên bàn, mọi thứ đã được chuẩn bị chỉnh chu. Có gương chấn tà, kiếm gỗ đào, lư đồng, nhang đèn, giấy tiền vàng mã. Nhưng đúng là có thiếu một thứ thật. Anh vỗ đầu Tài bâng quơ nói. Nếu nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Một lát con sẽ biết ngay thôi. Tài có hỏi thêm vài lần nhưng Phát không chịu nói. Cứ làm ra vẻ thần bí thấy mà ghét. Ông Bảy đứng sát bên hai thầy trò nghe thế thì cũng bắt đầu lo trước lo sau vội hỏi. Nếu thiếu cái gì thì các thầy cứ nói nhé. Chúng tôi sẽ đem lại ngay lập tức. Phát lắc đầu xua tay. Anh nhìn ông Tư đang ngồi im lặng ở một góc thì nhỏ giọng bảo. Thứ này chúng ta không ai có đâu. Chỉ có mình chú Tư mới có thôi. Nghi lễ lần này được tiến hành ở nhà ông Tư, ngay tại trong phòng ngủ của thằng Hiếu. Phát đứng trước pháp đàn bắt đầu đọc to. Nguyễn Hoàng Hiếu do Phạm Hữu Nghĩa đẩy xuống sông. Cha là Phạm Văn Bẩn thấy chết không cứu nên đuối nước mà mất khi chỉ mới 12 tuổi. Lửa trong thau đầu cháy ngày một lớn hơn. Phát lấy muối và máu gà vẽ vòng tròn khóa chấp niệm. Nhưng bên trong lại chẳng đặt thứ gì cả. Anh dùng gương hắt ánh lửa vào chính giữa và tiếp tục đọc. Không tha nhưng không hại. Nay người cũng đã chết, mọi chuyện đã tỏ tường. Xin đoạn tuyệt duyên trần, buông bỏ hận thù. Tiến vào vòng luân hồi, kiếp này coi như xong. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi, có thể ép oán linh nghe theo, nhưng chính nó lại không muốn siêu thoát, vẫn cố chấp muốn tồn tại trong cõi hồng trần này. Đột nhiên một tiếng vỡ tan, gương nứt thành từng mảnh nhỏ rơi vụn xuống đất. Ngoài trời mây đen kéo tới dữ dội, tiếng gió gào mà như tiếng người thét đầy ai oán. từng hạt mưa đá nặng nề đập vào mặt kính cửa sổ. Nó tới rồi, nó sắp tới đòi mạng rồi. Tiếng thì thầm của ông Bảy khe khẽ vang lên, truyền thẳng vào tai mọi người. Nhìn hai thầy trò Phát khó khăn chống đỡ cục diện, lòng bàn tay ông Tư nắm chặt vào nhau nổi cả gân xanh. Nước mắt ông lăn dài trên má, lồng ngực phập phồng. Cuối cùng không kìm được cảm xúc thật sự trong lòng mình nữa, ông bắt đầu nghẹn ngào nói. Là cha thương con không đủ nhiều, là cha không ở bên cạnh dạy con nên người, là cha nợ con. Bọn họ chẳng có tội tình gì cả. Nếu con muốn ai đó chết để tuẫn táng mình, thì hãy để cha làm điều đó. Cả đời cha sống vì con, tớ con không còn nữa, cha có sống cũng như không. Chỉ bằng xuống dưới bầu bạn với con, để con không còn cô đơn buồn tủi nữa. Một tia sét cắt ngang bầu trời, mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái nhà ngày càng nặng hạt hơn. Đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm, pha thêm không khí u ám, làm cho nó có phần tối tăm mờ ảo. Ngoài trời gió thét lá bay, mưa trắng xóa một vùng. Hồn hiếu như hiện về, cái bóng đen mờ ảo đứng ở trong góc, nhìn tất cả mọi người. Cả im lặng đứng đó không hé một lời nào, tất cả đều nín thở trước giây phán quyết cuối cùng. Ngoại trừ Phát không ai thấy cái gương treo trong phòng có phản chiếu hình ảnh của vong hồn. Gã đang lơ lửng ở đấy khóc không thành tiếng. Tuy là ma nhưng không hiểu sao lại có thể rơi nước mắt. Hiếu nhìn phòng ngủ một lượt, dù hắn đã chết nhiều năm nhưng cha vẫn giữ mọi thứ vẹn nguyên như cũ. Trên tường dán đầy tấm ảnh siêu nhân mà hắn thích. Thời gian đã trôi qua lâu đến mức khiến mực in trên giấy cũ kỹ phai mờ đi. Những cuốn sách, cuốn tập được xếp gọn gàng, ngay ngắn trên bàn học. Nhìn cứ ngỡ như là mới đây. Gã vẫn còn là đứa trẻ cắp sách tới trường. Chăn gà gối nệm của gã đều được cha đem đi giặt hàng tuần, nên mùi xả vải lan tỏa nồng nàn trong không khí. Tất cả những thứ này đều là bằng chứng hiện hữu cho việc ông Tư thương yêu con trai mình đến nhường nào. Dù con trai đã chết từ lâu, nhưng đối với ông, Hiếu vẫn luôn tồn tại trong trái tim của người làm cha này. Ông chưa bao giờ ngừng yêu thương gã, cũng chưa bao giờ quên đi gã. Tình thương của cha âm thầm và lặng lẽ, nhưng nó vẫn luôn ở đấy, chưa bao giờ mất đi. Trời bên ngoài từ từ tạnh hẳn, mây đen rút đi, ánh nắng bắt đầu len lỏi chiếu sáng cả căn phòng. Chẳng còn bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ như ban nãy nữa. Nhang trên bàn cũng đã cháy hết, mọi người như vừa thoát khỏi cơn mơ, ngơ ngác nhìn nhau. Phát nhìn ông Tư vui mừng thông báo với đối phương. Con trai ông đã chịu buông bỏ thù hận, siêu thoát đi vào vòng luân hồi. Bây giờ ông có thể an lòng được rồi. Không cần lo cậu ta sẽ hóa thành quỷ dữ nữa. Ông Tư như không tin được mọi chuyện lại dễ dàng đến thế. Ông lắp bắp hỏi. Thật sao? Tại sao nó lại... Phát đáp. Thứ cậu ta dai dứt nhất không phải là hận thù với Nghĩa, mà là ông. Tình yêu thương của cha. Trước giờ Hiếu cứ nghĩ cha không thương mình, nên cậu ấy mới cứ vương vấn không chịu siêu thoát. Nhưng bạn nãy Hiếu đã biết được cha thương mình nhiều đến nhường nào, nên đã buông bỏ oán hận. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc thật rồi. Tới giờ phút này, rốt cuộc Tài cũng đã biết ban nãy thiếu thứ gì. Đó chính là vật chấp niệm của oán linh. Nhưng trong vụ này, đó không phải là vật có thể sờ, có thể nắm được. Đó chỉ là một thứ cảm giác, cảm xúc của loài người. Thầy muốn dùng lòng người để cảm hóa hồn ma đang đứng trước giữa cái ác và cái thiện. May mắn thay, tất cả đều nằm trong dự tính của Phát. Oán linh thật sự đã chịu quay đầu, không tiếp tục hại người nữa. Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, hai thầy trò tạm biệt tiếp tục cuộc hành trình của mình. Khi gặp lại ông Tư lần nữa là 4 năm sau. Sau khi hỏi thăm thì mới biết được, trong những năm này ông đã đi tình nguyện khắp mọi nơi, quyên góp cho những trại trẻ mồ côi, giúp đỡ được rất nhiều trẻ em khó khăn. Tài hỏi có phải ông muốn thông qua những đứa trẻ đó xem như là bù đắp cho Hiếu không? Ông Tư lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ nhõm đáp lời. Chú chỉ muốn làm nhiều việc thiện, tích nhiều công đức cho thằng Hiếu. Hy vọng nếu có kiếp sau, nó sẽ được sống tốt hơn một chút. Có cha mẹ yêu thương bảo bọc, có thể trưởng thành bình an khỏe mạnh là đã quá đủ rồi. Còn về gia đình Nghĩa, bé Đạt đã quay trở lại bình thường. Dưới sự chăm sóc thương yêu từ gia đình, cậu nhóc lớn lên rất ngoan ngoãn, hiếu học, lễ phép. Nó cũng nhận ông Tư làm ông của mình, mỗi khi rảnh rỗi sẽ chạy qua nhà chơi với ông. Hai gia đình lại thân thiết với nhau như cũ, khiến hàng xóm láng giềng cũng vui thay vì từ nay không còn phải nghe tiếng chửi bới cự cãi nữa. Có lần Nghĩa lấy hết can đảm hỏi ông Tư rằng tại sao ông lại không trách mình nữa. Vì khi đó quả thật chính tay hắn đã đẩy con trai ông té xuống sông. Nhưng ông Tư chỉ cười khổ rồi đưa cho hắn một quyển sổ cũ kỹ. Đó chính là quyển nhật ký thú nhận mọi lỗi lầm của Hiếu. Nhưng những chuyện sau khi gã chết đi cũng đều được ghi lên đó. Không biết là ma hay là người viết. Trên đó viết rằng: "Tao từng rất ganh tị với mày vì mày được cha thương. Dù hai đứa đều mất mẹ khi còn nhỏ, nhưng tao chỉ có một mình, còn phải sống chung với bà dì ghẻ ác độc. Còn mày thì khác. Mày có cha thương, bạn bè cũng quý mày, thầy cô cũng mến mày. Tao thì chẳng có gì cả, nên tao đã lên mạng mua một con búp bê ma về cầu cho mày luôn gặp xui xẻo. Nhưng nó chẳng linh nghiệm gì hết. Hết cách, tao đành bán linh hồn cho nó. Sau đó mày còn nhớ không? Mày bị tai nạn xe té gãy chân, phải bó bột mấy tháng liền. Điểm của mày cũng bết bát, lại còn bị vu oan cho ăn trộm tiền. Những chuyện ấy đều do tao gây ra." Lật sang trang tiếp theo, những lời thú nhận của Hiếu càng rõ ràng hơn. "Ngày mày đẩy tao xuống sông, mặt nước vốn cạn nhưng chân tao lại nặng như chỉ, chẳng thể nào trèo lên nổi. Có thứ quỷ quái nào đấy lẩn trốn dưới kia, kéo chặt lấy chân tao. Tao biết ngày hôm đó mày không cố ý hại tao, tất cả đều do con búp bê ma kia gây ra. Nó là thứ đáng sợ, chỉ cần dính tới nó rồi thì không bao giờ có thể thoát thân được nữa. Ai cũng biết khi thỉnh ma búp bê về đều phải thờ cúng nó đàng hoàng. Vì được luyện hóa từ linh hồn của trẻ nhỏ nên tính của nó giống như bao em bé bình thường khác, thích được cúng đồ ăn ngon, được ôm ấp yêu chiều. Nhưng một thằng mới 12 tuổi thì làm gì biết chuyện này. Mới có một tháng thì Hiếu đã vứt con búp bê lung tung để mặc nó trong góc bám đầy bụi bặm. Không ai cúng nhang đèn hay đồ ăn. Nó đói nó khóc cũng chẳng ai dỗ. Phàm là những kẻ như thế càng dễ bị nghiệp quật. Còn búp bê vải đó đã lấy đi sinh mạng của gã." Khi nhìn lại tất cả mọi chuyện, Hiếu trách bản thân sao mà khờ dại quá. Vốn dĩ gã còn cả một tương lai tươi sáng phía trước kia mà. Trong một phút ganh tị lại rước phải cái thứ oái oăm này về. Chỉ mong từ nay về sau không có đứa trẻ nào giống như gã, phải bỏ mạng một cách vô ích như thế này. Cũng hy vọng các bậc phụ huynh quan tâm con em mình nhiều hơn một chút. Trong thời đại phát triển kỹ thuật số hiện tại, các em rất dễ tiếp xúc đến những thông tin độc hại, dễ bị dẫn dắt lầm đường lạc lối. Đến lúc phát hiện được thì chẳng còn cách nào cứu vãn nữa, mọi thứ đã quá muộn màng. Trên đời này chỉ có tự lực tự cường thì mới bền lâu. Đừng có em nào lười biếng học hành, không biết chăm sóc bản thân, ham ăn đuổi làm thịnh mấy thứ này về làm gì. Cho dù ước nguyện có trở thành sự thật thì cũng chỉ là tạm bợ. Các em sẽ không biết được cái giá mình phải trả đáng sợ tới mức nào đâu. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe tập truyện này. Cảm ơn tác giả Hân Trần nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.